Từ người ở rể bắt đầu thiết lập trường sinh gia tộc chương 1621 tới chương 1632. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tứ giai hạ phẩm, Bạch Chiêu Chiêu nói, bói toán chi đạo, khó học khó tinh, cực kỳ khảo nghiệm thiên phú và tài năng. Dù nàng sở hữu huyết mạch Bạch Mâu, thiên phú bói toán hơn người, cũng không thể để kỹ nghệ vượt qua tu vi. Xét thấy Dương Minh Chân Quân trước mắt thực lực cao thâm, khả năng cao là đại tu sĩ chuyển thế, thuật bói toán tứ giai hạ phẩm của mình khó mà được đối phương công nhận, Bạch Chiêu Chiêu bèn nói thêm. Bất quá Chiêu Chiêu tu luyện công pháp là Thiên Diễn Quyết, chỉ cần không phải thiên cơ bị sương mù che lấp quá sâu, đến cấp bậc Nguyên Anh trở lên đều có thể bói toán được đôi chút. Thiên Diễn Quyết là chấn tông công pháp của Thiên Diễn Tông, không phải ai cũng có thể tu luyện. Chỉ có thánh tử hoặc thánh nữ của Thiên Diễn Tông mới có khả năng tu luyện. Lục Trường Sinh không rõ tin tức này, nhưng từ lời của đối phương, hắn nghe ra được Thiên Diễn Quyết của nàng thuộc về một loại quẻ đạo công pháp cực kỳ cao thâm. Đối với điều này, Lục Trường Sinh không có nghi ngờ. Côn Bằng Thôn Thiên Ma Thần Công mà Khúc Trường Ca đưa cho con trai Lục Toàn Chân đã thuộc về cấp bậc huyền diệu. Việc những thế lực đỉnh cấp ở Nam Hoang này sở hữu công pháp cấp vấn đạo cũng không khiến hắn bất ngờ. Tốt, ta cũng có chút hứng thú với thuật bói toán, nhưng có một vài chuyện không thể thấy rõ thiên cơ, muốn mời Bạch đạo hữu tương trợ, phá vỡ lớp sương mù thiên cơ. Lục Trường Sinh mỉm cười nói. Bạch Chiêu Chiêu kinh ngạc, không ngờ Dương Minh Chân Quân trước mắt lại cũng am hiểu thuật bói toán. Nghĩ đến lưới lớn thiên cơ đan sen ở Đại Mộng Tiên Thành, cùng với lớp sương mù thiên cơ trên người đối phương, trong lòng nàng liền thông suốt. Nàng nhận ra vị Dương Minh Chân Quân này, khả năng cao là một quẻ sư tứ giai. Chiêu Chiêu sẽ cố gắng hết sức, gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Chiêu Chiêu toát lên vẻ sáng bóng thần thánh mà chói mắt, nàng nghiêm túc nói. Dù Lục Trường Sinh đã từ chối lời mời chống lại ma đạo đại kiếp của nàng, nhưng nàng vẫn hy vọng kết giao với đối phương, để tương lai có thể nhờ cậy. Hơn nữa, hậu duệ Bạch Mâu, cùng với việc hắn đã đồng ý tha mạng cho Thanh Thương Chân Quân và những người khác, cũng đáng để nàng ra tay giúp đỡ. Bạch đạo hữu khi nào thì tiện? Lục Trường Sinh hỏi, hắn biết mỗi người khi bói toán suy diễn đều không giống nhau, cần phải chuẩn bị một chút. 3 ngày sau thì sao? Bạch Chiêu Chiêu nói, nàng cần làm chút chuẩn bị. Được, Lục Trường Sinh gật đầu, lại cùng Bạch Chiêu Chiêu hàn huyên vài câu rồi cùng Hồng Liên rời đi. Phu quân, vị Bạch cô nương này ở Thiên Diễn Tông địa vị chắc hẳn rất cao. Ra khỏi Vân Mộng Tửu Lâu, sau khi trở lại phủ thành chủ, Hồng Liên nói với Lục Trường Sinh, nàng nhìn ra Bạch Chiêu Chiêu chưa trải sự đời bao lâu. Một tu sĩ Nguyên Anh chưa trải sự đời như vậy, thân phận địa vị chắc chắn không tầm thường. Có thể là đệ tử của một vị đại tu sĩ nào đó trong Thiên Diễn Tông. Lục Trường Sinh cũng nhìn ra Bạch Chiêu Chiêu tâm tư đơn giản, vừa gặp mặt đã nói hết thân phận, lai lịch, tên họ của mình. Nhưng hắn cũng không đến mức xem đối phương là một kẻ ngốc nghếch ngây thơ. Theo thiếp thân được biết, Thiên Diễn Tông khác với mấy thế lực lớn khác, trừ phi tu tiên giới có đại sự xuất hiện, nếu không họ rất ít khi đi lại bên ngoài. Chuyến này Bạch cô nương ra ngoài, đoán chừng chính là vì chống lại ma đạo đại kiếp. Phu quân, nếu chẳng muốn thu phục và nhận được sự ưu ái, giúp đỡ của Bạch cô nương, thật ra có thể nhận lời nàng chuyện đại kiếp trước. Làm vợ chồng với Lục Trường Sinh nhiều năm như vậy, Hồng Liên sớm đã nhìn ra, phu quân nhà mình rất chú trọng việc cưới vợ sinh con. Mặc dù có chút sai lệch so với Long Hoàng Đạo Thể, Trung Châu Thánh Vương mà nàng từng đoán, nhưng con đường đại khái vẫn tương tự. Trong tình huống này, Bạch Chiêu Chiêu vừa có huyết mạch Mâu, lại tinh thông bói toán, đủ để lọt vào mắt xanh của phu quân. Nàng nói gì vậy? Lục Trường Sinh tuy có ý với Bạch Chiêu Chiêu, hy vọng đối phương trở thành mẹ của con mình, nhưng cũng không đến mức dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Hơn nữa, việc đối phương thỉnh cầu mình chống lại đại kiếp, tha cho Thanh Thương Chân Quân và những người khác, thật sự có mấy phần cảm giác lòng mang thương sinh. Nếu mình miệng thì nhận lời, đợi đối phương thành mẹ của con mình rồi, tương lai nàng muốn đi chống lại đại kiếp, mình giúp hay không giúp? Nhất là đối phương đến từ Thiên Diễn Tông, thân phận địa vị không tầm thường. Nếu nàng trở thành mẹ của con mình, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, thậm chí là ghé thăm của thế lực sau lưng nàng. Thiếp thân chỉ thuận miệng nói thôi. Hồng Liên mỉm cười, qua ngữ khí và vẻ mặt của Lục Trường Sinh, nàng nhìn ra hắn có chút ý nghĩ với Bạch Chiêu Chiêu. Nàng không nói nhiều về chuyện này nữa, cùng Lục Trường Sinh trở lại phủ thanh chủ. Phu quân, Lăng Tử Tiêu trong bộ cung trang màu xanh ngọc, tóc mây búi cao, cất tiếng gọi Lục Trường Sinh. Sau khi đột phá kết đan, lại quanh năm cai quản tiên thành, nàng toát lên vẻ đoan trang ưu nhã xen lẫn khí chất cao quý. Dù dung mạo, khí chất, dáng vẻ không bằng Hồng Liên, nhưng về mặt khí chàng lại không kém quá nhiều, không đến mức bị lu mờ. Tử Tiêu, nàng đến rồi. Lục Trường Sinh tiến lên nắm lấy tay ngọc của thê tử, quan tâm tình hình gần đây của nàng, dặn dò nàng không cần quá vất vả. Một lát sau, Lục Trường Sinh nói, đúng rồi Tử Tiêu, nàng phái người đi tiếp xúc với thế lực của Thanh Thương Chân Quân, Kim Phong Chân Quân xem tình hình thế nào. Lúc trước Lục Trường Sinh đồng ý với Bạch Chiêu Chiêu sẽ tha cho 5 người Thanh Thương Chân Quân, tuy có mấy phần là vì muốn nhờ nàng xem bói. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là hắn không có ý định giết hết bọn họ. Trong 5 người, ngoại trừ Ân Lôi Chân Quân, những người còn lại đều có thế lực riêng. Thay vì trực tiếp giết chết, không bằng để bản thân họ và thế lực của họ bỏ tiền ra chuộc mạng. Còn có thể bảo A Ấu Đóa gieo cấm chế lên người bọn họ, gián tiếp khống chế, biến thành người của mình, chuẩn bị cho việc đối phó với ma đạo đại kiếp. Vâng, Lăng Tử Tiêu dịu dàng đáp, cùng Lục Trường Sinh trò chuyện, kể về một số chuyện ở Khương Quốc. Phu quân, Tiêu Nhi tu luyện hỏa pháp, không thích hợp ở nơi sông nước như Đại Mộng Trạch, hay là sau này cứ để nó tu hành ở Dương Minh Sơn đi. Diệu Ca tu luyện thủy pháp có thể đến Đại Mộng Tiên Thành tu hành, nhà đầu Thanh Niên cũng đã đột phá trúc cơ tầng 9, lại đang cai quản đạo binh Giao Long Hắc Thủy, tương lai có thể trấn giữ tiên thành. Bây giờ Khương Quốc đã thuộc về danh nghĩa của phu quân, Thiên Kiếm Tông càng trở thành đạo tràng của chàng. Lăng Tử Tiêu tự nhiên cảm thấy để con trai tu hành ở Dương Minh Sơn là tốt nhất. Còn Đại Mộng Tiên Thành, thật sự chỉ bình thường mà thôi. Dương Minh Sơn thích hợp cho Tiêu Nhi tu luyện hơn. Lục Trường Sinh biết chút tính toán của thê tử. Nhưng Lục Lăng Tiêu vốn là con trai công khai của thân phận Dương Minh Chân Quân, đến Dương Minh Sơn là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa như Lăng Tử Tiêu đã nói, Đại Mộng Tiên Thành bên này cũng không thích hợp với con trai. Ta định qua một thời gian nữa sẽ cùng Hồng Liên đến Dương Minh Sơn, Tiêu Nhi bây giờ đang ở Dương Minh Sơn phải không? Lục Trường Sinh biết con trai Lục Lăng Tiêu và Lục Thanh Huyền đều đang ở Dương Minh Sơn. Vâng, Lăng Tử Tiêu gật đầu, cho biết con trai đang ở Dương Minh Sơn, tiến hành bàn giao với Thiên Kiếm Tông. Lát nữa ta sẽ để Trấn Hải Thất Tông đưa tới một nhóm trận pháp sư, đến lúc đó Tử Tiêu nàng dẫn những trận pháp sư này tới Dương Minh Sơn, bố trí đại trận sơn môn. Thê tử Lăng Tử Tiêu và con trai Lục Lăng Tiêu đều tinh thông trận pháp chi đạo. Sau này bố trí đại trận Dương Minh Sơn, đối với hai người mà nói, là một cơ hội rất tốt để nâng cao trình độ. Vâng, Lăng Tử Tiêu vui vẻ đáp, bởi vì 3 ngày sau phải cùng Bạch Chiêu Chiêu tiến hành bói toán suy diễn tin tức của Thanh Loan Chân Quân và con gái Mộ Tước, sau khi Lục Trường Sinh vỗ về an ủi Hồng Liên và Lăng Tử Tiêu một phen, liền đi nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái thể chất và tinh thần. Nhưng trước đó, hắn lại đi gặp Quy Tiên Lão Tổ. Hắn đem đan dược tứ giai, linh dược thu được từ nhẫn chữ vật của La Phù Tử, Thanh Thương Chân Quân và những người khác đưa cho lão, để lão chữa thương, hồi phục trạng thái. Đa tạ lão gia, Quy Tiên Lão Tổ mặt đầy cảm kích nói, bản thân lão tuy có không ít của cải, linh vật chữa thương. Nhưng mình đã bán mạng như vậy, liều mạng ra sức, nếu Lục Trường Sinh không đoái hoài gì, trong lòng ít nhiều cũng sẽ thấy lạnh lẽo. Người cứ tĩnh dưỡng cho tốt, Lục Trường Sinh vỗ vỗ bờ vai còng của lão, tỏ vẻ thân cận. Sau đó Lục Trường Sinh đi vào Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, lấy ra 2 viên yêu đan địa long, nói, Linh Kình, viên đại đan tứ giai này, cho ngươi dùng để tu luyện. Thật sự cảm tạ lão gia, Lục Linh Kình nhìn thấy viên đại đan địa long mà mình hằng mong nhớ, vô cùng xúc động vui mừng, cảm tạ Lục Trường Sinh. Ha ha, Lục Trường Sinh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô nhóc đang ôm khư khư viên đại đan địa long, bất giác mỉm cười xoa đầu nàng. Trong tình huống bình thường, một yêu vương hóa hình như Lục Linh Kình cực kỳ không thích bị người khác xoa đầu. Thậm chí còn xem đó là hành vi khiêu khích. Nhưng Lục Linh Kình đã sớm bị chiêu bài bánh kẹo của Lục Trường Sinh thuần phục, lúc này còn vui vẻ chủ động cọ vào lòng bàn tay hắn. 3 ngày sau, trong một thiền điện tại Phủ Thành Chủ, Lục Trường Sinh và Bạch Chiêu Chiêu khoanh chân ngồi đối diện nhau. Chân quân, mời, Bạch Chiêu Chiêu vận một bộ váy trắng như tuyết, chiếc độc giác giữa mi tâm trong suốt như ngọc, lên tiếng ra hiệu Lục Trường Sinh có thể bắt đầu. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, phất tay áo một cái, mai rùa và đồng tiền bói toán hiện ra. Y mượn mối nhân quả ràng buộc giữa mình và Thanh Loan Chân Quân để bắt đầu suy tính. Giống như lần trước, vì không có Lông Vũ làm vật dẫn, thiên cơ của Thanh Loan Chân Quân sâu thẳm vô cùng, bị từng lớp sương mù bao phủ, căn bản không cách nào suy tính được. Khi sức mạnh thiên cơ tuôn trào, Bạch Chiêu Chiêu ngồi bên cạnh lập tức tế ra linh bảo của mình là Thiên Diễn Đồ. Đồng thời, từng đồng tiền cổ, ngọc thạch, thẻ bói hiện ra, xoay quanh thân nàng, hình thành một luồng sức mạnh thiên cơ mệnh số bảng bạc. Luồng sức mạnh thiên cơ mệnh số này như một tấm lưới cơ vận khổng lồ, đan xen và lan tỏa cùng với thiên cơ của Lục Trường Sinh. Trong chốc lát, sức mạnh thiên cơ ngưng tụ trên người Lục Trường Sinh tăng vọt, có thể lay động được nhiều mệnh số hơn. Nhờ sự gia trì và trợ giúp từ thiên cơ mệnh số của Bạch Chiêu Chiêu, Lục Trường Sinh cuối cùng cũng phá vỡ từng lớp sương mù, từ dòng sông vận mệnh thần bí, y thấy từng bọt nước bắn tung tóe, bên trong ẩn hiện vài hình ảnh mơ hồ. Thanh Loan Chân Quân không rơi vào tay La Phù Tử, hiện đang ở đông vực của Nam Hoang. Trong tương lai không xa sẽ có thể gặp lại ta. Cùng lúc đó, khi mệnh số của mình và Lục Trường Sinh đan xen, giúp hắn bói toán suy tính, Bạch Chiêu Chiêu bỗng cảm giác được, Thiên Diễn Quyết của mình lại sinh ra một cảm ứng mơ hồ đối với Dương Minh Chân Quân trước mắt. Đây là, Bạch Chiêu Chiêu nhận ra luồng cảm ứng mơ hồ này. Trong phút chốc, nội tâm nàng chấn động, như có sóng thần vạn trượng cuộn trào. Dị số, Dương Minh Chân Quân trước mắt lại là một dị số. Tu sĩ Thiên Diễn Tông có thể thông qua khí vận mơ hồ của một tu sĩ để phán đoán tiềm lực tương lai của người đó. Họ chia khí vận đại khái thành người có đại khí vận chi tử và thiên mệnh chi tử. Thế nhưng, trên những cấp bậc này, còn có một loại gọi là dị số. Loại người này, thiên tư không thể đo lường, tương lai vô hạn, thuộc về mục tiêu chủ yếu của Thiên Diễn Tông. Lúc này, thông qua cảm ứng của Thiên Diễn Quyết, Bạch Chiêu Chiêu ý thức được, Dương Minh Chân Quân trước mắt chính là một dị số không thể đo lường, tương lai vô hạn. Hắn chính là dị số mà tổ sư đã suy tính ra. Mục đích chính trong chuyến xuống núi lần này của Bạch Chiêu Chiêu chính là phụ mệnh tìm kiếm dị số mà tổ sư đã dùng thiên diễn đồ để nhìn trộm được. Không ngờ rằng, mình lại tìm thấy nhanh như vậy, nhưng nàng lập tức nhận ra có điều không đúng. Căn cứ theo suy tính của tổ sư, vị dị số này hoặc là vừa đột phá nguyên anh, có được tư chất hóa thần, hoặc là đã đột phá nguyên anh tầng 9, đạt đến ngôi vị đại chân quân. Dương Minh Chân Quân trước mắt không khớp với cả hai tình huống trên. Bạch Chiêu Chiêu muốn cảm ứng thêm một bước nữa để xác nhận. Nhưng Lục Trường Sinh có Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên và Gia Phả Lục Thị che giấu thiên cơ mệnh số. Lần này nàng giúp Lục Trường Sinh bói toán, thiên cơ vận mệnh của hai người đan xen vào nhau, nàng mới có được cảm ứng mơ hồ này. Căn bản không có cách nào tiến thêm một bước, trừ phi hai người có mối nhân quả ràng buộc cực sâu, và đối phương cho phép nàng tùy ý cảm ứng. Lục Trường Sinh nhận thấy khí thế của Bạch Chiêu Chiêu xuất hiện gợn sóng, tưởng rằng đối phương tiêu hao tâm lực quá lớn nên đã dừng vận chuyển thiên cơ. Vất vả cho Bạch đạo hữu rồi. Lục Trường Sinh nhìn Bạch Chiêu Chiêu trước mắt, trong lòng có thêm vài phần nóng rực. Đối phương quả xứng đáng đến từ Thiên Diễn Tông, thế lực bói quẻ đạo đỉnh cấp của Nam Hoang. Thủ đoạn bói toán quả thật phi phàm. Nhờ sự giúp đỡ của Bạch Chiêu Chiêu, hắn đã thành công suy tính ra tình hình của Thanh Loan Chân Quân. Đối phương không gặp nguy hiểm, trong tương lai không xa sẽ có thể trở về Bắc Vực, gặp lại mình. Chỉ là hắn không nhìn trộm được tin tức của con gái mộ tước trong dòng sông vận mệnh của Thanh Loan Chân Quân. Điều này cho thấy, con gái mộ tước của hắn khả năng cao là không ở bên cạnh Thanh Loan Chân Quân, hai mẹ con vẫn chưa đoàn tụ. Trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, con gái không gặp lại Thanh Loan Chân Quân, vậy làm sao có thể nâng cao huyết mạch thiên phượng ở kỳ luyện khí? Chuyện này phải cần cơ duyên lớn đến mức nào? Lục Trường Sinh muốn nhờ Bạch Chiêu Chiêu tiếp tục suy tính tình hình của con gái. Chân Quân khách khí rồi. Bạch Chiêu Chiêu mở mắt, trong con ngươi hiện lên ánh sáng vàng nhạt, vẫn còn đang chìm trong cơn chấn động vừa rồi. Bất luận Dương Minh Chân Quân trước mắt có phải là dị số mà tổ sư đã nhìn trộm được hay không, nhưng với thực lực mà đối phương thể hiện, cùng với tiềm lực có thể là dị số, đều đáng để bản thân nàng bỏ thời gian và công sức ra lôi kéo. Trước đó, nàng dự định sau khi gặp hậu duệ của Bạch Mâu sẽ tiếp tục tìm kiếm khí vận chi tử và dị số mà tổ sư đã tính ra. Bây giờ, nàng đã có dự định mới, để ta nghỉ ngơi vài ngày, sẽ lại vì Chân Quân suy tính. Bạch Chiêu Chiêu nhìn ra Lục Trường Sinh vẫn còn chuyện chưa suy tính xong, liền chủ động lên tiếng. Muốn kết quan hệ nhân quả với hắn. Lục Trường Sinh thấy Bạch Chiêu Chiêu chủ động như vậy, hảo cảm lập tức dâng trào, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy phần linh dược quý giá. Một chút tâm ý, mời Bạch đạo hữu nhận lấy. Ngày thường, muốn mời được một quẻ sư bậc 4, đơn giản là khó như lên trời. Bạch Chiêu Chiêu trước mắt lại dễ nói chuyện như vậy, Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không keo kiệt bùn xin. Đa tạ Chân Quân, Bạch Chiêu Chiêu không từ chối, nhận lấy linh dược, sau đó cáo từ rời đi. Chậc, không hổ là tu sĩ chính đạo. Đợi Bạch Chiêu Chiêu rời đi, Lục Trường Sinh không nhịn được cảm khái. Hắn cảm thấy Bạch Chiêu Chiêu quả xứng danh xuất thân từ chính đạo trung vực, Thiên Diễn Tông. Người tốt bụng thích giúp đỡ người khác như thế này, quả thật không còn nhiều. Mặc dù đoán được Bạch Chiêu Chiêu muốn thông qua cách này để mình nợ ân tình, hoặc là tăng tiến quan hệ, giao tình giữa hai người, để tương lai mời mình chống lại đại kiếp. Nhưng cách thức này, hắn cũng không hề phản cảm. Đối với nàng, thậm chí là toàn bộ Thiên Diễn Tông và Huyền Môn trung vực, hắn đều có thêm vài phần hào cảm. Biết Thanh Loan Chân Quân không sao, tương lai có thể trở về Bắc Vực gặp lại mình, tâm tình Lục Trường Sinh vui vẻ, nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trần Sa, con bây giờ tu luyện thế nào rồi? Lục Trường Sinh gọi Lục Trần Sa, người con trai vẫn luôn tu luyện ở Tiên Thành Đại Mộng. Thưa phụ thân, pháp lực của Hải Nhi đã viên mãn, đang chuẩn bị tu luyện bí pháp kết đan. Lục Trần Sa vận một bộ cẩm bào màu xanh, chắp tay cung kính trả lời. Nếu con đã trúc cơ viên mãn, vậy thì khế ước hư ảnh điêu đi. Lục Trường Sinh nói. Chuẩn bị giúp con trai khí ước con hư ảnh điêu đã được thuần hóa gần xong. Như vậy, với thú quyết mà nó tu luyện, có thể tiết kiệm thời gian tu luyện bí pháp kết đan, đồng thời tăng mạnh xác suất và phẩm chất kết đan. Đa tạ phụ thân, Lục Trần Sa chắp tay đáp. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh gọi Hồng Liên và Hứa Như Âm đến, thông qua cổ phù ngự thú, giúp Lục Trần xa khí ước Hư Ảnh Điêu. 10 năm chung sống, Hư Ảnh Điêu tuy chưa hoàn toàn bị thuần phục, nhưng cũng đã nhận rõ hiện thực. Nó biết mình ngoài việc nhận Lục Trần xa làm chủ, không còn con đường thứ hai nào khác. Trong tình huống này, nó đối với việc bị Lục Trần xa khí ước cũng không quá phản kháng, thậm chí còn cảm thấy lưng tựa đại thụ dễ hóng mát. Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của Lục Trường Sinh và Hứa Như Âm, Lục Trần Sa dễ dàng hoàn thành khế ước với Hư Ảnh Điêu. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc hoàn thành khế ước với Hư Ảnh Điêu, pháp lực toàn thân Lục Trần Sa gào thét, đạo cơ thiên thú nở rộ vạn trượng hào quang, công pháp tự động vận chuyển, dường như muốn đột phá kết đan. Thiên đạo kết đan, dựa vào nội tình mà con yêu vương bậc ba Hư Ảnh Điêu mang lại từ thú quyết, Lục Trần Sa trực tiếp tiết kiệm được mấy chục năm khổ tu. Pháp lực, khí huyết, thân thể, đạo cơ đều nhận được sự gột rửa, tăng lên, thậm chí còn xuất hiện cơ duyên thiên đạo kết đan. Hứa Như Âm đứng bên cạnh không khỏi hâm mộ, mặc dù nàng có cơ duyên, kỳ ngộ, nhờ vào kho báu của Thanh Loan chân quân mà thành công đột phá kết đan. Nhưng so với con trai Lục Trần Sa, người vừa trúc cơ đã khí ước được yêu vương bậc ba, vẫn kém hơn một bậc. Hồng Liên thì mỉm cười, bàn tay ngọc ngà khẽ giơ lên. Chỉ thấy từ xa một viên đá màu vàng kim to bằng đầu người bay tới. Đó chính là linh nguyên chi thạch mà Lục Trường Sinh lấy được sau khi chém giết Thiên Tảm chân quân trước đây. Theo phán đoán của Hồng Liên, bên trong viên linh nguyên chi thạch này phong tồn một loại yêu thú có huyết mạch quý giá nào đó. Nàng vẫn luôn chờ đến lúc Lục Trần Sa đột phá kết đan mới cắt ra. Nếu yêu thú còn sống, có thể nhân lúc nó suy yếu để khế ước thuần phục. Nếu yêu thú đã chết, chắc chắn sẽ tích tụ linh cơ yêu thú nồng đậm. Đối với tu sĩ tu luyện thú quyết như Lục Trần Sa, sẽ có sự trợ giúp cực lớn. Hồng Liên không dùng một đao cắt phăng viên linh nguyên chi thạch ra, mà dùng pháp lực, cẩn thận bóc tách nó. Ồ, có khí tức sinh mệnh ư? Khi lớp vỏ đá bị bóc ra, Lục Trường Sinh dùng thái nhất thần hồn cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh thoát ẩn thoát hiện từ bên trong. Chỉ có điều, luồng khí tức sinh mệnh này vô cùng yếu ớt, tựa như ngọn nến trước gió. Vậy mà còn sống, thấy vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ hoàn hảo của Hồng Liên lộ ra vài phần kinh ngạc. Dù nàng đã dùng bí pháp phán đoán rằng bên trong linh nguyên thạch này phong ấn một con yêu thú có huyết mạch quý giá, nhưng với kiểu phong ấn này, xác suất còn sống là cực kỳ nhỏ. Nàng vận chuyển pháp lực, tiếp tục bóc tách linh nguyên thạch. Một lát sau, ba người Lục Trường Sinh đã nhìn rõ sinh linh bên trong linh nguyên thạch. Đó là một con rắn nhỏ được bao bọc trong một cái kén tẩm trắng muốt. Khi linh nguyên thạch bị bóc ra, khí tức bị dò dỉ, con rắn nhỏ này dần dần hồi phục, tiếng tim đập cũng chậm rãi vang lên. Nhưng sinh khí của nó vô cùng yếu ớt, gần như có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Đây là rắn gì vậy? Lục Trường Sinh nhận ra con rắn nhỏ này không tầm thường, có nét giống Liệt Hải Huyền Long kình trước khi vượt qua chân linh kiếp. Đây hình như là một con thần tàm lột xác thất bại. Hứa Như Âm đứng bên cạnh quan sát tỉ mỉ rồi nói. Thần tàm, Lục Trường Sinh nhướng mày, thầm nghĩ đây không phải là rắn sao? Sao lại là tàm? Thần tàm là một loại sinh linh vô cùng kỳ lạ. Hình thái đầu tiên của nó là một con tàm, sau khi đột phá sẽ lột xác huyết mạch để hóa thành rắn. Hồng Liên giải thích cho Lục Trường Sinh, con rắn nhỏ này chính là thần tàm đang lột xác huyết mạch, nhưng đáng tiếc đã thất bại, cho nên tự làm kén trói mình, biến thành một viên linh nguyên thạch. Lại có loại yêu thú như vậy sao? Nếu nó lột xác thành công, sau này tiếp tục lột xác thì sẽ thành hình dạng gì? Giao long chăng? Lục Trường Sinh hứng thú hỏi. Có con sẽ hóa thành giao long, có con lại biến về hình dạng tầm trùng, chuyện này phải tùy thuộc vào tình hình trưởng thành của thần tàm. Hồng Liên dịu dàng nói, cho biết thần tàm là loại sinh linh rất kỳ lạ. Tiềm năng lớn nhưng khó nuôi dưỡng. Mỗi lần đột phá và lột xác huyết mạch đều tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Một khi đột phá thất bại, mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Con thần tàm này còn cứu được không? Qua lời giới thiệu của Hồng Liên, Lục Trường Sinh biết loại thần tàm này rất phi thường, có tiềm năng tiến hóa không ngừng. Nếu có thể cứu sống nó rồi cho con trai Lục Trần Sa ký khế ước, tương lai của thằng bé sẽ được trợ giúp rất lớn. Con thần tàm này tấn thăng huyết mạch thất bại, bản nguyên sinh khí đã cạn kiệt. Nó phải dựa vào việc hóa kén, được phong ấn trong linh nguyên thạch mới miễn cưỡng sống sót. Bây giờ linh nguyên thạch bị phá vỡ, sinh khí hồi phục nên nó sắp chết đến nơi rồi. Hồng Liên lắc đầu nói, con thần tàm trước mắt đã cạn kiệt sinh khí đến mức ngay cả một ngự thú tông sư như nàng cũng đành bó tay. Phu quân, ta có thể thử một chút. Nghe vậy, Hứa Như Âm lên tiếng. Ồ, Lục Trường Sinh nhướng mày, không ngờ Hồng Liên bó tay mà Hứa Như Âm lại có cách. Cổ phù ngự thú có thể cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa và bản nguyên sinh mệnh của yêu thú khác để bồi dưỡng, nâng cấp yêu thú. Dùng cách này, không chừng có thể kéo dài mạng sống cho con thần tàm này. Cổ phù ngự thú xuất hiện trong tay Hứa Như Âm, nàng nói tiếp, chỉ là con thần tàm này hẳn đã đạt đến bậc ba hậu kỳ, muốn cứu sống nó cần tiêu hao lượng sinh mệnh tinh hoa và bản nguyên vô cùng lớn, bản nguyên tinh hoa trong cổ phù hiện giờ không đủ. Chuyện này dễ thôi, Lục Trường Sinh cười nhạt, một quả cầu âm dương nhỏ bay ra từ tay áo hắn. Quả cầu xoay tròn, sương mù âm dương lượn lờ, hiện ra lờ mờ một con song đầu địa long hung tợn đáng sợ. Đó chính là linh sủng của La Phù Tử, con song đầu địa long. Con địa long này tuy đã chết, tinh phách bị cự kình do thú thần Sa Nô Dịch đoạt mất, yêu đan cũng bị Lục Trường Sinh đưa cho Lục Linh Kình. Nhưng thân thể của một yêu vương bậc 4 như nó toàn thân đều là báu vật, máu thịt, xương cốt, tim gan đều chứa đựng sinh khí bảng bạc. Nàng cứ dùng cổ phù ngự thú cướp đoạt đi, Lục Trường Sinh nói với Hứa Như Âm. Đây là một yêu vương bậc 4 ư, dù con song đầu địa long này đã bị thần thông của Lục Trường Sinh giam cầm, hóa thành một quả cầu âm dương nhỏ, Hứa Như Âm vẫn cảm nhận được rõ ràng uy áp của yêu vương bậc 4 từ thi thể nó. Không chỉ nàng, mà cả con hư ảnh điêu vừa hoàn thành khế ước với Lục Trần Sa ở bên cạnh cũng lập tức run lẩy bẩy. Lục Trần Sa cũng bất giác mở mắt nhìn tình hình trước mặt. Còn con thần tàm vừa mới hồi phục thì không có động tĩnh gì. Không phải nó không sợ, mà là nó thức chết đến nơi rồi. Vâng, cổ phù ngự thú trong tay Hứa Như Âm tỏa ra thần quang, trước hết chiếu vào con thần tàm đang hấp hối, truyền cho nó một luồng sinh khí bảng bạc để ổn định tình hình, sau đó bắt đầu cướp đoạt huyết dịch bản nguyên của song đầu địa long. Trong chốc lát, cổ phù ngự thú trở thành một trạm trung chuyển, một bên cướp đoạt bản nguyên sinh khí của song đầu địa long, một bên truyền vào cho thần tàm. Có thể thấy, trong quá trình này, sinh khí của thần tàm vốn như ngọn nến trước gió có thể lụi tàn bất cứ lúc nào đã dần ổn định lại. Trời có đức hiếu sinh, nghĩ tình ngươi tu luyện đến bước này chẳng dễ dàng gì. Chỉ cần ngươi chịu hoàn thành khế ước với con trai ta, trở thành linh sủng của nó, ta sẽ cứu mạng ngươi, thế nào? Lục Trường Sinh nhìn con rắn nhỏ toàn thân trắng muốt, lấp lánh ánh vàng nhàn nhạt trước mặt, cất tiếng hỏi. Lục Trần Sa, người vừa mới ký khế ước với hư ảnh điêu và đang đắm chìm trong cơ duyên thiên đạo kết đan, tiếp nhận sự tẩy lễ của thú quyết, bỗng sững sờ. Không ngờ phụ thân cứu sống con thần tàm này lại là để cho mình. Tuy không biết thần tàm là gì, nhưng hắn đã nghe được cuộc đối thoại giữa phụ thân và Hồng Liên tiền bối, biết đây là một con thần tàm bậc 3 hậu kỳ, lột xác huyết mạch chân linh thất bại. Đẳng cấp này, sao mình có thể ký khế ước được? Dù hắn tu luyện thú quyết bá đạo vô cùng, có thể cưỡng ép nô dịch yêu thú, cũng khó lòng tiếp nhận thêm một con thần tàm bậc 3. Hứa Như Âm đứng bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ Lục Trường Sinh lại hào phóng với con trai đến vậy. Con thần tàm hình rắn nhìn sang Lục Trần Sa, vẻ mặt cũng không mấy hài lòng. Một tu sĩ trúc cơ kỳ quèn thì có tư cách gì làm chủ nhân của nó? Đổi lại là Lục Trường Sinh trước mặt thì còn tạm được. Thôi được, nếu không muốn thì dừng lại đi. Lục Trường Sinh thấy thần tàm không đồng ý, bèn khoát tay với Hứa Như Âm. Lục lão tổ hắn trước nay luôn lấy đức phục người, không bao giờ ép buộc. Con thần tàm vừa sống lại thấy luồng sinh khí bàng bạc truyền vào cơ thể đột ngột dừng lại. Lập tức rít lên xì, vặn vẹo thân mình tỏ ý đồng ý, tuy nó trướng mắt một tiểu tu sĩ như Lục Trần Sa, nhưng đã nửa sống nửa chết bao năm, khó khăn lắm mới gặp được cọng cỏ cứu mạng, sao nỡ buông tha. Chỉ cần sống sót, với một tu sĩ yếu ớt như Lục Trần Sa, làm sao có thể nô dịch được nó, làm chủ nhân của nó chứ? Phụ thân, thực lực của con thần tàm này, dù đang trong trạng thái suy yếu, cũng không phải là thứ con có thể ký khế ước bây giờ. Lục Trần Sa nói có chút lúng túng, không sao. Tu vi thần hồn của nó quá cao thì chém bớt một chút là được. Lục Trường Sinh thản nhiên nói. Hắn đương nhiên biết với thần hồn vừa mới kết đan của con trai, không thể nào ký khế ước với một con thần tàm bậc 3 hậu kỳ. Nhưng hắn đã nói vậy, tự nhiên là có cách giải quyết. Chém bớt ư, không chỉ Lục Trần Sa, mà cả Hồng Liên và Hứa Như Âm đứng bên cạnh cũng bị lời này làm cho kinh ngạc. Giới tu tiên tuy có bí pháp chém bỏ tu vi, cảnh giới của người khác. Nhưng những thủ đoạn đó phần lớn đều vô cùng bá đạo, dễ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho đối phương. Hơn nữa, yêu thú khác với tu sĩ, thân thể, yêu lực và thần hồn gần như là một thể, căn bản không thể nào chém riêng thần hồn được. Nếu ngươi đã đồng ý, vậy ta sẽ chém bớt một phần tu vi thần hồn của ngươi để ngươi cùng con trai ta trưởng thành. Đối với con thần tàm này, Lục Trường Sinh đơn thuần chỉ nhìn chúng tiềm năng tiến hóa không ngừng của nó. Hắn muốn thử bồi dưỡng nó thành chân linh, xem thử thú quyết của con trai Lục Trần Sa có thể đạt tới trình độ nào. Hiện tại hắn không thiếu tài nguyên, sẵn lòng đầu tư thêm một chút cho con cái. Dứt lời, Lục Trường Sinh vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, ánh sáng đen trắng tuôn ra từ đầu ngón tay, dần dần hình thành một cái cối xoay hình xoắn ốc. Âm dương hỗn động đại ma bàn, thần thông này có hiệu quả đảo lộn âm dương, nghịch truyền càn khôn, hủy diệt vạn pháp. Nó có khả năng ép lùi cảnh giới tu vi của người khác. Nếu đối mặt với một yêu vương tứ giai, Lục Trường Sinh khó mà khống chế đến mức vi diệu, chỉ có thể ép lùi tu vi mà không làm tổn thương thân thể nó. Nhưng đổi lại là một con thần tàm tam giai thì đơn giản hơn nhiều. Dù vậy, Lục Trường Sinh vẫn vô cùng cẩn thận, để tránh sơ sẩy một chút là ép chết con thần tàm này. Tê, thần tàm rít lên đầy không cam lòng, tiếng kêu như của một con rắn nhỏ. Đây là tu vi nó đã tốn trăm năm mới đột phá được, vậy mà giờ đây lại bị ma diệt từng chút một. Nhưng dưới khí thế của cối xay âm dương hỗn động, nó không dám hó hé, sợ bị Lục Trường Sinh nghiền chết. Một lúc lâu sau, tu vi của thần tàm đã bị Lục Trường Sinh chém từ tam giai hậu kỳ xuống sơ kỳ. Nó trở nên uể oải, co lại nhỏ đi rất nhiều, trông như một con tằm bình thường, nằm im không nhúc nhích nhận lấy sinh cơ từ ngự thú cổ phù rót vào. Giờ phút này, nó không biết thần phục Lục Trần Sa là phúc hay họa. Đối phương có một người cha như Lục Trường Sinh, bản thân nó căn bản không có sức dãy rùa. Hư Ảnh Điêu bên cạnh nhìn thấy cảnh này, run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy quá hung tàn. Lại đây, Trần Sa. Lục Trường Sinh gọi con trai, ra hiệu cho hắn nô dịch, khế ước con thần tàm trước mắt. Đa tạ phụ thân, Lục Trần Sa nhìn con thần tàm trước mắt, cảm giác như đang mơ. Hứa Như Âm chứng kiến cảnh này, lòng dạ ngổn ngang trăm mối, vô cùng phức tạp. Trước kia, nàng thấy Lục Trường Sinh đặt tên cho con trai là Trần Sa, cứ ngỡ đối phương xem con trai như cát bụi, không hề quan tâm. Nhưng theo thời gian, nàng phát hiện Lục Trường Sinh vẫn khá coi trọng con trai mình, còn ban thưởng cho thiên giai kỳ trùng. Bây giờ, lại giúp thuần phục, khế ước yêu vương tam giai Hư Ảnh Điêu. Rồi lại dùng bản nguyên sinh mệnh của yêu vương tứ giai để cứu chữa thần tàm tam giai, đồng thời hao tổn đại pháp lực, chém đi tu vi của thần tàm để con trai khế ước linh sủng, tăng tiến thú quyết. Thủ đoạn bực này, không thể không nói là khoa trương. Gần như đã trải sẵn con đường lên nguyên anh cho con trai mình. Không chỉ nàng, ngay cả Hồng Liên, một nguyên anh chân quân năm xưa, cũng không khỏi cảm khái trước sự hào phóng của Lục Trường Sinh. Chỉ là trong lòng nàng không khỏi suy tư, Lục Trường Sinh chiếu cố Lục Trần Sa như vậy, liệu có phải vì nha đầu họ Hứa không? Dù sao, Hứa Như Âm hiện tại cũng không tầm thường. Là đại tu chuyển thế, lại hoàn toàn nắm giữ ngự thú cổ phù, tương lai lên nguyên anh gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chẳng mấy chốc, nhờ sự giúp đỡ của Hứa Như Âm, Lục Trần Sa đã khế ước thành công con thần tàm trước mắt. Sau khi khế ước Hư Ảnh Điêu, Lục Trần Sa đã có được cơ duyên thiên đạo kết đan, cảm thấy tu vi của mình đã đến mức không thể tiến thêm. Bây giờ, lại khế ước thêm thần tàm, cảnh giới vốn không thể tiến thêm của hắn, dưới sự vận chuyển của thiên thú đạo cơ và vạn trượng hào quang, lại tiến thêm một bước nữa. Cảm nhận được thân thể và pháp lực sôi trào mãnh liệt, khó tả thành lời, hắn cảm thấy trạng thái tốt đến mức chưa từng có thể dễ dàng đánh bại chính mình của trước đây. Như Âm, Vân Địa Long hai đầu này cho cô, sau khi cô cứu sống hoàn toàn con thần tàm, hãy xem thử nó có thể hoàn thành triệt để huyết mạch thuế biến không. Lục Trường Sinh nói với Hứa Như Âm, sau đó lại nói với con trai, Trần Sa, mấy ngày tới con hãy củng cố cảnh giới cho tốt, xem con thần tàm này có thể hoàn thành huyết mạch thuế biến không rồi hãy thử đột phá kết đan, không cần vì cơ duyên thiên đạo kết đan mà vội vàng đột phá. Cơ duyên thiên đạo kết đan, trong mắt các tu sĩ khác là vô cùng chân quý, là cơ duyên đỉnh cấp khó gặp. Nếu thuận theo luồng khí thế mờ mịt này, đủ để tăng ba thành xác suất kết đan. Nhưng đối với Lục lão tổ mà nói, chẳng qua là chuyện thường ngày. Không cần quá coi trọng, để ý, nếu con thần tàm này có thể thành công hoàn thành huyết mạch thuế biến, đạt đến cấp bậc chân linh. Dù chỉ là chân linh cấp thấp, cũng đủ để đẩy nội tình của con trai Lục Trần Sa lên một tầm cao đáng sợ. Đa tạ phụ thân, Lục Trần Sa cung kính hành lễ, trong lòng cảm động không lời nào tả xiết. Nếu thần tàm thành công hoàn thành huyết mạch thuế biến, tấn thăng lên cấp chân linh, thiên phú và nội tình của hắn sẽ đạt đến một mức độ kinh người. Tương lai thậm chí có thể không cần bước chân ra khỏi nhà, ở yên trong nhà tu luyện đến kết đan hậu kỳ mà không gặp chút bình cảnh nào. Lục Trường Sinh khoát tay, đi đến điện khôi lỗi gặp Thiên Trúc Diễn. Từ nhẫn chữ vật của La Phù Tử, Thanh Thương Chân Quân và những người khác, Lục Trường Sinh đã thu được một bộ khôi lỗi tứ giai và 11 cỗ khôi lỗi tam giai đỉnh cấp. Những khôi lỗi này, Lục Trường Sinh giao thẳng cho Thiên Trúc Diễn quản lý, xử lý, dung nhập vào khôi lỗi chiến trận của nàng. Đa tạ chủ thượng, Thiên Trúc Diễn nhìn những con khôi lỗi trước mắt, cũng không quá vui mừng. Nàng bây giờ chỉ có một cảm giác, thời gian không đủ dùng, hoàn toàn không đủ. Muốn dung nhập những khôi lỗi này vào khôi lỗi chiến trận, nhất định phải xử lý, cải tạo một chút, cần có thời gian. Mà khôi lỗi chiến trận trước đó của nàng, bị tổn hại nghiêm trọng dưới đợt tấn công của Mạc La, vẫn chưa sửa chữa xong, cũng cần thời gian. Còn có những năm nay, Lục Trường Sinh đã cho nàng rất nhiều tài liệu chế tạo khôi lỗi. Bất kể là nâng cấp, chế tạo hay nghiên cứu khôi lỗi, đều cần thời gian. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy thời gian của mình hoàn toàn không đủ, bận không xuể. Không sao, không cần vội. Lục Trường Sinh nhìn ra sự lo lắng của Thiên Trúc Diễn, cười an ủi. Hắn hiện tại không có nhu cầu lớn về phương diện chiến lực của Thiên Trúc Diễn. Hắn hy vọng đối phương chuyên tâm nghiên cứu khôi lỗi, sao chép, chế tạo ra những loại khôi lỗi như vô tướng con rối hay thiên diện hổ khôi. Tương lai giúp mình bồi dưỡng thêm vài khôi lỗi sư tam giai, tứ giai. Nhân lúc rảnh rỗi, Lục Trường Sinh cũng tiện đường đến thăm con cái ở Đại Mộng Trạch trong Đại Mộng Tiên Thành. Kể từ khi hắn chuyển trọng tâm về Đại Mộng Tiên Thành, rất nhiều con cháu Lục gia đã cắm rễ ở đây, thậm chí một vài người thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư của Lục gia, hắn cũng chưa gặp được mấy lần. 7 ngày sau, Bạch Chiêu Chiêu lại đến nhà. Ngay sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Bạch Chiêu Chiêu, Lục Trường Sinh bói toán, suy diễn tình hình của con gái Mộ Tước. Mặc dù có huyết mạch cha con là môi giới, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiên cơ của con gái vô cùng sâu thẳm, bị một luồng sức mạnh ngăn cách che mờ. Tuy nhiên, dưới sự trợ giúp và gia trì thiên cơ mệnh số của Bạch Chiêu Chiêu, Lục Trường Sinh đã phá vỡ từng lớp sương mù, từ dòng sông vận mệnh dài đằng đẵng, hắn đã nhìn thấy được một vài tình hình của con gái Mộ Tước. Mộ Tước đang ở Nam Hoang vực, gặp được quý nhân tương trợ. Lục Trường Sinh suy tính rất lâu, biết được con gái mình hiện đang ở Nam Hoang vực. Sở dĩ huyết mạch tấn thăng là vì nhận được sự tương trợ của một vị quý nhân. Vị quý nhân này, Lục Trường Sinh không thể suy tính ra được. Chỉ biết đối phương không tầm thường, ít nhất là tu sĩ Nguyên Anh. Thậm chí khả năng cao là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Còn về Nguyên Anh hậu kỳ, Lục Trường Sinh cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao, thể tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, ở trung vực cũng là nhóm người đứng đầu, thân phận siêu nhiên. Nhưng hắn cũng không loại trừ khả năng này. Vị quý nhân này tại sao lại giúp đỡ Mộ Tước? Có liên quan đến Thanh Loan chân quân không? Lục Trường Sinh chau mày, hoàn toàn không thể thăm dò được chút tình hình nào về vị quý nhân thần bí này. Một lúc lâu sau, hắn ngừng suy tính, vẻ mặt mệt mỏi thở ra một hơi. Vất vả cho Bạch đạo hữu rồi. Lục Trường Sinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có phần mệt mỏi của Bạch Chiêu Chiêu, biết mình đã suy tính quá nhiều, khiến đối phương tiêu hao quá lớn. Chỉ có thể đợi Thanh Loan chân quân trở về, hỏi thăm tình hình của vị quý nhân này, và tại sao Mộ Tước lại ở trung vực. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, chân quân khách khí, thông qua sự giao thoa, hòa quyện của thiên cơ mệnh số vừa rồi, Bạch Chiêu Chiêu đã xác định được, Dương Minh chân quân trước mắt chính là một dị số. Đối với loại dị số này, nàng vô cùng coi trọng. Chân quân trước đây nói có rất nhiều việc phải làm, nên không dành bận tâm đến ma đạo đại kiếp, không biết có chỗ nào tại hạ có thể giúp được không. Bạch Chiêu Chiêu tuy không rõ Lục Trường Sinh suy tính cụ thể điều gì, nhưng có thể cảm nhận được đại khái trong cõi u minh. Ví như lúc suy tính Thanh Loan chân quân, nàng nhận ra đang suy tính một người phụ nữ có nhân quả ràng buộc. Lúc vừa suy tính Mộ Tước, nàng cảm nhận được Lục Trường Sinh đang mượn huyết mạch làm môi giới để suy tính. Hẳn là trưởng bối của hắn, hoặc là con cháu đời sau. Lục Trường Sinh nghe vậy, biết Bạch Chiêu Chiêu vẫn chưa từ bỏ ý định mời mình cùng chống lại ma đạo đại kiếp. Nhưng hắn thật sự không có hứng thú với chuyện này. Còn về việc nàng có thể giúp được gì ư, chuyện của hắn đa phần là việc vặt phức tạp, những gì đối phương có thể giúp được vô cùng có hạn. Sự giúp đỡ lớn nhất, có lẽ là sinh vài đứa con mang huyết mạch Bạch Trạch với thiên phú bói toán đỉnh cấp. Bạch đạo hữu, ma đạo đại kiếp là đại thế, không phải sức của một người là có thể xoay chuyển. Lục Trường Sinh lắc đầu nói, đạo hữu đồng ý giúp ta bói toán suy diễn, Vương Mộ đã vô cùng cảm kích. Sau này nếu có chuyện gì, đạo hữu có thể đến Khương Quốc tìm ta. Lục Trường Sinh mỉm cười, hắn vẫn có hảo cảm với thiếu nữ trước mắt. Nếu đối phương gặp phải phiền phức, tìm đến hắn nhờ bảo vệ, hắn vẫn sẵn lòng. Chỉ là với thân phận, lai lịch và thực lực của đối phương, có lẽ sẽ chẳng cần đến sự bảo vệ của mình. Chân quân lòng mang chính đạo, lẽ nào lại nỡ lòng nhìn thương sinh chìm trong khổ nạn sao? Vì chuyện huyết mạch Bạch Mâu, Bạch Chiêu Chiêu tin chắc rằng, Dương Minh chân quân trước mắt chính là một bậc quân tử nhân đức, lòng mang chính đạo, sẵn lòng cứu giúp thương sinh. Lục Trường Sinh nhìn dáng vẻ hơi mệt mỏi nhưng sắc mặt vẫn kiên nghị, ánh mắt mang vài phần bi thương của thiếu nữ, da mặt bất giác co giật. Đã tu luyện đến Nguyên Anh kỳ mà vẫn còn ngây thơ như vậy, xem việc cứu giúp thương sinh làm nhiệm vụ của mình, thật là. Dù cảm thấy có chút ngốc nghếch, nhưng Lục Trường Sinh vẫn hết sức tôn trọng những người như vậy. Hắn khẽ thở dài, thế gian như biển khổ, Vương Mỗ chỉ có thể gắng gượng tự độ mình, không thể lo chuyện của người khác. Bạch Chiêu Chiêu vô thức muốn nói, với thực lực của chân quân, ngoài đại chân quân Nguyên Anh, một vài đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ra, còn có thứ gì có thể uy hiếp, làm khó được ngài chứ? Nhưng nghĩ lại hai người quen biết chưa lâu. Hơn nữa, theo lời đồn, đối phương là đại tu chuyển thế, lai lịch bí ẩn, rất có thể đang gặp phải phiền phức và nguy hiểm. Nàng mím đôi môi hồng, nghiêm túc nói, Chiêu Chiêu thành tâm muốn giúp đỡ chân quân, không cầu báo đáp, chỉ mong ngày nào đó, khi đối mặt với thiên hạ thương sinh, chân quân có thể ra tay góp một phần sức lực. Thông qua hai lần mệnh số giao thoa, nàng đã xác định Lục Trường Sinh chính là dị số được ghi lại trong tông môn. Nàng chuẩn bị ở lại Khương Quốc một thời gian dài để kết giao với Lục Trường Sinh, cố gắng hết sức thuyết phục đối phương chống lại đại kiếp. Đồng thời, nhân cơ hội này tìm hiểu xem dị số trong truyền thuyết rốt cuộc phi phàm đến mức nào. Tại sao lại được lão tổ và tông môn coi trọng đến thế? Lục Trường Sinh nhíu mày khi nghe những lời của Bạch Chiêu Chiêu. Chuyện gì thế này? Lẽ nào nàng đã bị khí chất vương giả của mình chinh phục rồi sao? Đối với việc Bạch Chiêu Chiêu giúp đỡ miễn phí, Lục Trường Sinh vô cùng vui vẻ. Thậm chí hắn còn sẵn lòng trả lương cao, mời đối phương đảm nhiệm chức vụ khách khanh cung phụng. Nhưng việc đối phương không cầu báo đáp, chỉ mong tương lai mình sẽ vì thiên hạ thương sinh mà góp sức, thật sự khiến Lục Trường Sinh không biết phải làm sao. Không biết vì sao Bạch đạo hữu lại coi trọng Vương Mỗ như vậy. Lục Trường Sinh hỏi, mặc dù thực lực hắn thể hiện ra đáng để các thế lực lớn bỏ ra cái giá không nhỏ để lôi kéo. Nhưng hành động của Bạch Chiêu Chiêu lại khiến hắn có chút khó hiểu. Bạch Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nói, chân quân có biết, Chiêu Chiêu đến từ Thiên Diễn Tông, công pháp Thiên Diễn Quyết của Thiên Diễn Tông chúng ta có thể cảm ứng được khí vận mệnh số của một người trong cõi U Minh. Ta cảm ứng được khí vận mệnh số trên người chân quân vượt xa những người khác mà ta từng gặp. Nếu nói các tu sĩ khác tựa như ngàn sao lấp lánh, thì chân quân chính là mặt trời mặt trăng giữa trời cao. Theo ghi chép của Thiên Diễn Tông chúng ta, chỉ có người như chân quân mới có thể ảnh hưởng đến đại kiếp, hoặc thay đổi hướng đi của đại thế. Chuyện về dị số là một cách nói riêng của Thiên Diễn Tông, không tiện giải thích cặn kẽ. Vì vậy, nàng dùng một cách nói đơn giản và dễ hiểu hơn để giải thích lý do mình lại coi trọng Lục Trường Sinh đến vậy. Cảm ứng được khí vận mệnh số, Lục Trường Sinh kinh ngạc, không ngờ Thiên Diễn Tông lại có thủ đoạn như vậy. Nhưng khí vận mệnh số của mình, dưới sự che giấu của Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, Nhật Nguyệt Lưỡng Nghi Huyền Quang Giám và Gia Phả Lục Thị, người khác lẽ ra không thể cảm ứng được mới đúng. Tuy nhiên, trong nháy mắt, Lục Trường Sinh liền nhận ra vấn đề. Chính vì mình đã nhờ Bạch Chiêu Chiêu bói toán suy diễn, nên mới khiến đối phương mơ hồ nhìn thấu được khí vận mệnh số của mình. Trong phút chốc, lòng hắn bừng tỉnh, hắn đã hiểu vì sao Bạch Chiêu Chiêu lại coi trọng mình đến thế. Các tu sĩ khác tựa như ngàn sao, ta lại như mặt trời mặt trăng giữa trời cao. Lục Trường Sinh luôn biết mình vượt xa các tu sĩ khác. Nhưng khi nghe Bạch Chiêu Chiêu nói vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút khoan khoái và mừng thầm. Dù sao, mặt trời mặt trăng ngự trên không trung, ánh sáng đủ để che lấp tất cả những vì sao. Quả nhiên vàng thật thì ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Dù ta có che giấu thế nào, khí phách hào hùng, kinh thiên động địa của ta vẫn vô tình bị người khác phát hiện và nhìn thấu. Lục Trường Sinh thầm than trong lòng, cảm thấy mình đã cố hết sức che giấu hào quang và sự sắc bén. Nhưng không thể chịu nổi hào quang quá rực rỡ, chỉ một chút sơ sẩy là bị người ta nhìn thấu. Bạch đạo hữu không hổ là cao đồ của Thiên Diễn Tông, vậy mà lại có được thủ đoạn thế này. Lục Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói, nhưng khi vận mệnh số vốn hư vô mờ mịt, đạo hữu không sợ mình nhìn lầm sao? Là một quẻ sư, hắn tự nhiên biết tầm quan trọng của khí vận đối với tu sĩ. Nhưng khí vận cũng không phải là tuyệt đối, giống như Hứa Như Âm, thân là đại tu truyền thế, lại mang trong mình ngự thú cổ phù, có Hồng Liên làm người hộ đạo. Đích thị là khí vận chi tử, thiên mệnh chi tử. Nhưng cuối cùng vẫn bị nàng cướp đoạt cơ duyên, rơi xuống vực sâu. Chiêu Chiêu tin tưởng chân quân, gương mặt xinh đẹp của Bạch Chiêu Chiêu vô cùng nghiêm túc, chiếc sừng độc trên trán trong suốt lấp lánh. Lục Trường Sinh thầm nghĩ đối phương cũng không sợ mình là kẻ xấu. Nhưng nghĩ đến việc đối phương đến từ Thiên Diễn Tông, mang huyết mạch bạch trạch, tinh thông bói toán, Lục Trường Sinh liền cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện đại kiếp, Vương Mỗ không thể cho đạo hữu một câu trả lời chắc chắn. Tuy nhiên, nếu đạo hữu bằng lòng tương trợ, ta có thể mời đạo hữu đảm nhiệm chức vụ khách khanh cung phụng. Lục Trường Sinh đã từng chứng kiến thủ đoạn bói toán của Bạch Chiêu Chiêu. Dưới sự giúp đỡ của nàng, hắn đã thành công suy tính ra tình hình của Thanh Loan chân quân và con gái Mộ Tước. Nếu có nàng giúp đỡ, việc đối phó với La Phù Tử và Tinh Vương sắp tới sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, làm ít công to. Chưa kể đến việc có một quẻ sư đỉnh cấp hỗ trợ chân giữ sẽ mang lại vô số tiện lợi và cảm giác an toàn. Được. Bạch Chiêu Chiêu suy nghĩ một lát rồi quyết định đồng ý, ngay sau đó, Bạch Chiêu Chiêu trở thành khách khanh cung phụng của Đại Mộng Tiên Thành. Về phương diện phúc lợi đãi ngộ, Bạch Chiêu Chiêu tỏ ra rất tùy ý, nàng không thiếu tài nguyên, chủ yếu là vì Lục Trường Sinh. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn cấp cho nàng tài nguyên tương đương với một cung phụng cấp nguyên anh. Hắn chuẩn bị sau khi đến Dương Minh Sơn sẽ xây cho nàng một tòa động phủ tứ giai. Hiện tại Tiên Thành không có linh mạch tứ giai, đành phải để đạo hữu chịu thiệt thòi một thời gian. Lục Trường Sinh nói với Bạch Chiêu Chiêu, vài ngày nữa ta sẽ đến Dương Minh Sơn, sắp xếp cho đạo hữu một tòa động phủ tứ giai. Mặc dù Bạch Chiêu Chiêu đoán rằng bên trong Đại Mộng Tiên Thành có một tiểu động thiên, và Lục Trường Sinh ngày thường đều tu luyện trong đó. Nhưng nàng đến từ Thiên Diễn Tông, biết tiểu động thiên như vậy là cơ mật của mỗi thế lực, nên không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói, tất cả nghe theo sự sắp xếp của chân quân. Bây giờ Đại Mộng Tiên Thành không có việc gì quan trọng khác, Lục Trường Sinh bắt đầu chuẩn bị rời đi, đưa Hồng Liên đến Dương Minh Sơn để đột phá nguyên anh. A Quý, người đem những thứ này giao cho Trấn Hải, sau đó đưa các trận pháp sư và thiên công sư của bảy tông Trấn Hải tới đây. Lục Trường Sinh đưa một ít vật liệu luyện khí, pháp bào và nhuyễn giáp của La Phù Tử cho Quy Tiên lão tổ, bảo lão đưa cho Trấn Hải lão tổ để luyện chế linh bảo cho mình. Linh Kình, con cũng đi đi. Cân nhắc đến việc xây dựng Thừa Thiên Đài cần thời gian, Lục Trường Sinh đưa Thừa Lộ bàn cho Lục Linh Kình, để nàng quay về nơi sâu nhất của Đại Mộng Trạch thu thập thiên lộ. Vâng ạ, lão gia. Lục Linh Kình thấy Thừa Lộ bàn, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ vui mừng, nóng lòng muốn đến Hải Nhãn để thu thập xương trời uống ngay lập tức. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh dặn dò Lục Lăng Tiêu, Hứa Như Âm và Lục Trần Sa. Hắn nói với Hứa Như Âm, sau khi thần tàm được cứu sống hoàn toàn, hãy cố gắng hết sức giúp nó hoàn thành huyết mạch thuế biến để tấn thăng thành chân linh. Còn về Thiên Trúc Diễn, Lục Trường Sinh không định đưa đến Dương Minh Sơn. Bây giờ Đại Mộng Tiên Thành vẫn cần một chiến lực bậc 4 chấn thủ. Thiên Trúc Diễn không có nhu cầu về linh mạch, lại một lòng nghiên cứu khôi lỗi, nên vô cùng phù hợp. Các người có chuyện gì, cứ liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Lục Trường Sinh dặn dò xong, thu dọn một phen rồi dẫn Hồng Liên và Bạch Chiêu Chiêu cùng đến Thiên Kiếm Tông. Nhìn con kim sĩ bằng điều từng vô cùng hung tàn với mình ở Vạn Thú Sơn Mạch, hễ gặp là động thủ, giờ đây lại ngoan ngoãn làm linh sủng cưỡi, Bạch Chiêu Chiêu không khỏi kinh ngạc. Không biết Lục Trường Sinh đã làm cách nào để thuần phục được yêu vương hung tàn, hậu duệ của kim sĩ đại bằng này trở nên nghe lời như vậy. Chân quân, tiền bối của tộc Bạch Mâu đã có hồi âm chưa ạ? Bạch Chiêu Chiêu hỏi Lục Trường Sinh, không quên chuyện bái kiến huyết mạch Bạch Mâu. Nàng ấy tạm thời không có thời gian, dù Bạch Chiêu Chiêu đã trở thành khách khanh cung phụng của mình. Nhưng chuyện huyết mạch Bạch Mâu đã có hiểu lầm, Lục Trường Sinh tạm thời không định nói cho Bạch Chiêu Chiêu biết tình hình thật. Nếu không sẽ rất phiền phức khi phải giải thích vấn đề huyết mạch của con gái Lục Bạch Khê. Vâng, trước đây Bạch Chiêu Chiêu rất nóng lòng, mong muốn nhanh chóng gặp được tiền bối của tộc Bạch Mâu. Bây giờ đã quyết định ở lại Khương Quốc, bên cạnh Dương Minh Chân Quân, nàng có đủ thời gian để chờ đợi. Có kim sĩ thiên bằng làm phương tiện di chuyển, chỉ mất một ngày. Nhóm người Lục Trường Sinh đã đến Thiên Kiếm Tông. Có thể thấy, tòa đạo tràng linh mạch từng là bá chủ Khương Quốc này đã hoàn toàn khác xưa. Không chỉ nhiều trận khí của đại trận Sơn Môn đã bị thao dỡ, khiến uy lực giảm mạnh, linh quang cũng ảm đạm đi nhiều. Bia đá ở Sơn Môn, cùng với đình đài Lầu Các và linh thực trên nhiều ngọn núi cũng bị dùng đại pháp lực di rời đi. Không phải Thiên Kiếm Tông quá keo kiệt, mà là trước khi di rời, họ đã thương lượng với Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh chuẩn bị sắp xếp lại địa mạch, bố trí đại trận Sơn Môn, xây dựng Thừa Thiên Đài, biến nơi này thành đại bản doanh của mình. Vì vậy, những kiến trúc, đại trận trước đó, thay vì để hắn tự mình dỡ bỏ gây lãng phí, chẳng bằng để Thiên Kiếm Tông dọn đi luôn. Khi kim sĩ thiên bằng giang rộng đôi cánh, từ trên cao lao xuống, các tu sĩ đang ở Thiên Kiếm Tông đều cảm thấy tâm thần chấn động, pháp lực dung chuyển, một cảm giác áp bức đến ngạt thở ập tới. Bái kiến chân quân, bái kiến Dương Minh chân quân, Kim Bằng chân quân, họ nhìn con đại bàng khổng lồ toàn thân lấp lánh ánh vàng. Tựa như được đúc từ hoàng kim, vẻ mặt kính cẩn ngưỡng vọng, hành lễ. Hiện nay, đại danh của Dương Minh Chân Quân đã sớm truyền khắp Bắc Vực. Linh sủng cưỡi mang tính biểu tượng của hắn, kim sĩ bằng điều bậc 4, gần như không ai không biết. Có thể ở các quốc gia, địa bàn của thế lực khác, nhiều người không thể nhận ra ngay lập tức. Nhưng ở khu vực Khương Quốc, Càn Quốc, Lương Quốc, Tấn Quốc, gần như tất cả mọi người khi thấy con chim bằng màu vàng kim đều sẽ nghĩ đến Dương Minh Chân Quân, Kim Bằng Chân Quân. Lục Trường Sinh cùng Hồng Liên, Bạch Chiêu Chiêu từ lưng kim sĩ thiên bằng đáp xuống, gật đầu với những tu sĩ này. Sau đó, hắn đi vào đại điện của chủ phong Thiên Kiếm Tông, gọi con trai Lục Lăng Tiêu đến, hỏi thăm tình hình bên này, xem có vấn đề gì không. Phụ thân, Thiên Kiếm Tông đã di rời gần xong, vấn đề tiếp theo là việc tái thiết đại trận Sơn Môn và phân chia phong mạch. Lục Lăng Tiêu lên tiếng nói, mặc dù họ đã mang đến không ít trận pháp sư từ Lương Quốc, nhưng việc bố trí đại trận bậc 4 đâu có đơn giản. Ngoài trận pháp sư, còn cần luyện chế trận khí, tiến hành kết nối tổ hợp. Hơn nữa, đại trận Sơn Môn là quan trọng nhất, phải được Lục Trường Sinh gật đầu, có bản vẽ sơ bộ mới có thể khởi công. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, tỏ ý chuyện này không cần vội, rồi lại hỏi thăm tình hình của U Nguyệt Thánh Nữ và phần một chân quân. U Nguyệt chân quân đang dẫn các tu sĩ thú thần sơn ở tại Ngự Linh Tông, còn phần một chân quân thì ở Lạc Hà Tông. Trong bốn đại tiên môn của Khương Quốc trước đây, ngoài Thanh Vân Tông chưa bắt đầu di rời, Lạc Hà Tông và Ngự Linh Tông đều đã cùng Thiên Kiếm Tông chuyển đến Lương Quốc. Linh địa của Ngự Linh Tông và Lạc Hà Tông đương nhiên do Lục Trường Sinh tiếp quản, lần lượt giao cho Thú Thần Sơn và Tu La Tông. Tuy nhiên, Lục Trường Sinh dự định sau khi tình hình ổn định sẽ điều phần một chân quân và Tu La Tông đến Tấn Quốc. Thứ nhất, Khương Quốc không chứa nổi, cũng không cần nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy. Thứ hai, Khương Quốc đã thu nạp quá nhiều tu sĩ Ma Đạo từ Lương Quốc, để những tu sĩ này ở Khương Quốc cuối cùng sẽ gây ra một số phiền toái, hình thành tai họa ngầm, chẳng bằng đưa một bộ phận đến Tấn Quốc. Thứ ba, sau này Lục Trường Sinh còn cần dùng đến A Ấu Đoá ở nhiều nơi. Nếu A Ấu Đoá thường xuyên đi đi về về giữa Khương Quốc và Tấn Quốc, không chỉ phiền phức mà còn có thể khiến Tấn Quốc thiếu hụt chiến lực cao cấp. Phần một chân quân tuy là một tên vô dụng trong những kẻ vô dụng, nhưng cũng là một tu sĩ Nguyên Anh. Có thể trấn giữ ở Tấn Quốc, kiềm chế Thiên Thi Tông. Huống hồ, một linh địa bậc 4 như Âm Minh Quỷ Tông mà không dùng thì thực sự quá lãng phí. Sau khi nắm được tình hình bên này, Lục Trường Sinh liền cùng Hồng Liên đi thăm dò linh mạch. Nơi này cũng hợp với Cửu Diệp, Linh mạch bậc 4 của Thiên Kiếm Tông Thiên về thuộc tính canh kim. Thuộc tính này không hoàn toàn phù hợp với Hồng Liên, nhưng lại khá hợp với Cửu Diệp Kiếm Thảo, cắm rễ ở đây, hấp thụ linh mạch có thể thu được dưỡng chất để trưởng thành. Hồng Liên, nàng thấy thế nào? Nếu không được, ta sẽ cùng nàng đến Vạn Thú Sơn Mạch tìm một linh địa thượng phẩm. Lục Trường Sinh vẫn rất xem trọng việc Hồng Liên đột phá Nguyên Anh. Đủ rồi, chỉ là thiếp thân đột phá Nguyên Anh sẽ ảnh hưởng đến linh mạch này, nếu có cả phu quân, Cửu Diệp và Bạch Cô Nương cùng ở đây, e là không đủ để tu hành. Hồng Liên lên tiếng, cho rằng linh mạch bậc 4 của Thiên Kiếm Tông có thể cung cấp cho 3 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ tu hành hàng ngày. Nếu nàng đột phá Nguyên Anh, gây ảnh hưởng đến địa mạch của Thiên Kiếm Tông, thì trong thời gian tới, nơi này nhiều nhất chỉ có thể cung cấp cho 2 tu sĩ rưỡi cấp Nguyên Anh. Dù có đầu tư lượng lớn tài nguyên, cũng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể hồi phục. Chuyện này nàng yên tâm, Lục Trường Sinh cười nhạt, đã sớm có sắp xếp cho việc này. Tầm Long Sư có thể thăm dò linh mạch của trời đất, lấy ra bản nguyên linh mạch để bồi dưỡng cho các linh mạch khác. Tầm Long thuật của hắn tuy mới bậc 2, không thể lấy ra linh mạch bậc 4. Nhưng với thân phận hiện tại của hắn, cần gì phải tự mình động thủ. Huống hồ, linh mạch là do sức mạnh vĩ đại của trời đất thai nghén, việc phá hủy, lấy ra, phá hoại đều sẽ làm hao tổn khí vận của bản thân. Nhất là linh mạch bậc 4, hội tụ khí vận của cả một phương trời đất. Nếu phá hoại quá nhiều, chắc chắn sẽ bị khí vận linh mạch cắn trả. Lục Trường Sinh dù có thể lấy ra cũng sẽ không làm chuyện đó. Đợi nàng đột phá xong, ta sẽ dẫn các tầm long sư của Lương Quốc, Ngũ Độc Giáo và Thiên Thi Tông đến Vạn Thú Sơn Mạch, chia tách vài linh mạch bậc 4 cỡ nhỏ để bồi dưỡng cho linh mạch này. Lục Trường Sinh mỉm cười nói, chia tách linh mạch là thủ đoạn mà tầm long sư từ bậc 3 trở lên mới nắm giữ. Đó là việc chia một linh mạch thành nhiều linh mạch nhỏ trong điều kiện ít phá hoại nhất có thể. Như vậy, tổn hao khí vận cũng tương đối ít hơn. Đợi chia tách gần xong, Lục Trường Sinh, vị Nguyên Anh chân quân này, có thể dùng đại pháp lực để di chuyển mấy linh mạch có bản nguyên bậc 4 này từ Vạn Thú Sơn Mạch đến Thiên Kiếm Tông. Trong toàn bộ quá trình, Lục Trường Sinh chẳng qua chỉ đóng vai một người khuôn vác. Dù có hao tổn khí vận, cũng không rơi xuống đầu hắn. Khó khăn duy nhất là dẫn người vào Vạn Thú Sơn Mạch tìm linh mạch, sau đó di chuyển các linh mạch đã chia tách từ sâu trong dãy núi ra ngoài. Nhưng với thực lực của hắn, việc này cũng chỉ hơi phiền phức một chút, không phải là vấn đề lớn. Phu quân vất vả rồi. Hồng Liên dịu dàng ôm lấy Lục Trường Sinh, đôi mắt nàng chan chứa tình ý, nàng rúc vào lồng ngực hắn, khẽ thì thầm. Có gì đâu mà vất vả. Lục Trường Sinh thuận thế ôm trọn thân thể ngọc ngà, mềm mại của nàng, hít hà mùi hương thanh tao thoang thoảng. Phải công nhận rằng, những ngày tháng ở bên Hồng Liên vô cùng dễ chịu. Mỗi khi hắn ra ngoài, nàng đều có thể sắp xếp, xử lý ổn thỏa mọi sự vụ trong tiên thành. Lúc ở bên nhau, trước mặt hắn, nàng lại như một tiểu nữ nhân, một người vợ hiền, dịu dàng săn sóc, mang lại cho hắn cảm giác trọn vẹn và cảm giác mình được cần đến. Sau một lúc âu yếm, Lục Trường Sinh bắt đầu sắp xếp. Hồng Liên sẽ ở trong động phủ cấp 4 mà trước đây Huyền Kiếm Chân Quân từng ở, Bạch Chiêu Chiêu thì tu luyện tại động phủ của Tuyệt Kiếm Chân Quân. Còn hắn thì ở chung một phòng với Hồng Liên, đợi sau khi linh mạch và đại trận ở núi Dương Minh được nâng cấp, bố trí xong, hắn sẽ quy hoạch lại và xây dựng động phủ mới. Lăng Tiêu, thời gian tới con cứ ở đây tu hành cho tốt, không cần bận tâm quá nhiều đến các sự vụ khác. Lục Trường Sinh dặn dò con trai Lục Lăng Tiêu, bảo nó không cần để ý đến chuyện của Đại Mộng Tiên Thành. Sau này cứ ở núi Dương Minh tu hành là được. Sau đó, hắn đặt Cửu Diệp Kiếm Thảo ở lại động phủ để hộ pháp cho Hồng Liên, rồi mang theo con trai Lục Thanh Huyền trở về núi Bích Hồ. Một thời gian trước, con trai Lục Thanh Sơn và con gái Lục Thanh Trúc đã trở về Khương Quốc, cùng với Lục Vọng Thư và những người khác quay lại núi Bích Hồ. Mà Triệu Thanh Thanh cũng đã đột phá kết đan thành công, hiện đang ở núi Bích Hồ. Hắn với tư cách là một người cha, một người chồng, cũng nên quay về xem sao. Nếu không, một khi Hồng Liên bắt đầu đột phá Nguyên Anh, hắn sẽ phải ở đây tỏa trấn hộ pháp, lại 1-2 năm không thể rời đi. Vãi trưởng, 5 vị Nguyên Anh tấn công, trong nháy mắt trấn áp 4 người, lại còn đánh lui cả cự đầu đỉnh cấp của Bắc Vực là La Phủ Sơn Chủ ư. Dù tin tức từ Đại Mộng Tiên Thành vẫn chưa kịp lan rộng ở Khương Quốc, nhưng với tư cách là thế lực hàng đầu của Khương Quốc, Lục Gia Thiên Phủ đương nhiên nhận được tin tức đầu tiên. Lúc này, Lục Thanh Sơn đang ở núi Bích Hồ nghe được tin này, mặt mày kinh ngạc, thốt lên không thể tin nổi. Trước đây trong trận chiến Lương Cảng, việc Dương Minh Chân Quân bắt giết nhiều vị Nguyên Anh đã khiến hắn vô cùng chấn động. Hắn có chút không dám tin Dương Minh Chân Quân chính là cha mình. Bây giờ, 5 tu sĩ Nguyên Anh khiêu khích Đại Mộng Tiên Thành, 4 người bị trấn áp, chỉ một kẻ trốn thoát. Càng khiến hắn kinh hãi tột độ. Dù sao, việc 5 vị Nguyên Anh cùng lúc ra tay hoàn toàn khác hẳn với việc lần lượt giải quyết từng người một như trong trận chiến Lương Cảng. Lại còn có cả cự đầu Bắc Vực, La Phủ Sơn Chủ. Tu sĩ đỉnh cấp bậc này, Lục Thanh Sơn cũng chỉ mới nghe danh, biết rằng có một nhân vật như vậy tồn tại. Hắn từng nghĩ, đấng đại trượng phu phải như thế, và mơ rằng một ngày nào đó trong tương lai, mình cũng sẽ uy trấn Bắc vực, trở thành một cự đầu đỉnh cấp. Thế mà bây giờ, vị tu sĩ đỉnh cấp mà hắn luôn ngưỡng mộ, xem như mục tiêu phấn đấu trong tương lai, lại có vẻ như đã bại trong tay cha mình. Chuyện này thật sự quá kinh người. Nếu không phải vì cha hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, và hắn lại có chút bát tự tương khắc với cha, sợ rằng mình vừa đến tiên thành thì cha lại quay về núi Bích Hồ, nếu không thì hắn đã không nhịn được mà chạy đến tiên thành rồi. Không chỉ Lục Thanh Sơn, Lục Diệu Ca, Lục Diệu Hoan, Lục Bình An, Lục Vọng Thư và những người khác khi nghe tin tức từ Đại Mộng Tiên thành truyền đến cũng đều kinh ngạc không thôi. Người duy nhất bình tĩnh hơn một chút có lẽ là Lục Diệu Vân và Khúc Chân Chân. Trong lòng các nàng, phu quân của mình sớm đã là người không gì không làm được. Chỉ là năm tu sĩ Nguyên Anh mà thôi, có gì to tát. Trước đây còn giải quyết được 6-7 người, giờ thêm 5 người thì có sao đâu. Còn về cự đầu Bắc vực La Phù Sơn chủ gì đó, các nàng chưa từng nghe qua. Mặc dù nghe Lục Thanh Sơn giải thích sơ qua về vị cự đầu đỉnh cấp này, hai nàng cũng không hề dao động. Phu quân nhà ta là thiên hạ đệ nhất. Tuy vậy, Lục Diệu Vân vẫn lập tức thử liên lạc với Lục Trường Sinh để hỏi thăm tình hình, xem hắn có bị thương không. Yên tâm, vi phu về nhà ngay đây. Lục Trường Sinh nhận được tin nhắn của vợ, mỉm cười, di trần phiên liền xuất hiện trong tay. Tại núi Bích Hồ, thông qua bảng điều khiển đại trận, Lục Diệu Vân lập tức cảm nhận được Lục Trường Sinh đã trở về, bèn cùng Lục Diệu Ca lên đỉnh Bích Vân Phong để nghênh đón. Thấy Lục Thanh Huyền bên cạnh Lục Trường Sinh, hai nàng mỉm cười nói, Thanh Huyền, con cũng về rồi à, Thanh Huyền bái kiến các dì. Lục Thanh Huyền dù đã đột phá kết đan, nhưng khi đối mặt với những người dì trúc cơ như Lục Diệu Vân, hắn không hề kiêu ngạo mà cung kính chắp tay. Tỷ Diệu Ca, Vân Nhi, Lục Trường Sinh cười bước tới, cùng hai nàng đi vào tòa nhà chính của Lục gia, rồi hỏi hai nàng xem Thanh Sơn, Tiểu Trúc và Vọng Thư có ở nhà không. Có à, chúng nó nghe tin từ Đại Mộng Tiên thành xong, đứa nào đứa nấy đều nóng lòng muốn gặp phu quân đấy. Nghĩ đến cảnh Lục Thanh Sơn la lối om sòm lúc trước, giải thích cho mọi người nghe về La Phù Sơn chủ lợi hại đến mức nào, Lục Diệu Vân không khỏi mỉm cười. Phải biết rằng, đối với núi Bích Hồ và cả Khương Quốc hiện tại, Lục Thanh Sơn đã là một đại nhân vật, được vô số tu sĩ kính nể và ngưỡng mộ. Ha ha, Lục Trường Sinh bật cười, thần thức của hắn quét qua núi Bích Hồ, gọi các con đến đại sảnh gặp mình. Lục Thanh Sơn nhận được truyền âm, là người chạy đến đầu tiên. Vừa gặp mặt, hắn đã tuôn một tràng chúc mừng, nịnh nọt, rồi cảm khái đầy tiếc nuối, tiếc là con không được ở đó để chiêm ngưỡng phong thái của cha. Con học đâu ra cái thói ba hoa này thế? Lục Trường Sinh có chút buồn cười nói, sao hắn lại không hiểu tính cách của đứa con trai này chứ? Cha, con hoàn toàn nói thật lòng mà. Đó là năm vị tu sĩ Nguyên Anh đó. Lục Thanh Sơn tuy có chút làm màu, nhưng sự kinh ngạc và thán phục trong lòng lại không hề giả dối. Đối với Lục Trường Sinh, tu sĩ Nguyên Anh bình thường đã không còn đáng để bận tâm, có thể tiện tay chém giết. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, những cự đầu đỉnh cấp như La Phù Tử, hắn cũng không chút e dè, có thể đánh cho Nguyên Anh của đối phương phải xuất khiếu, chật vật bỏ chạy. Nhưng đối với một tu sĩ kết đan như Lục Thanh Sơn, chân quân Nguyên Anh vẫn là những đại nhân vật cao cao tại thượng. Mỗi một vị đều cần phải cung kính ngưỡng vọng. Bây giờ, năm vị chân quân Nguyên Anh cao cao tại thượng ấy lại bị cha mình trấn áp 4 người, một người chật vật bỏ chạy, sao hắn có thể không rung động? Cha, con nghe nói ngoài năm vị chân quân Nguyên Anh, còn xuất hiện một người nữa là cự đầu đỉnh cấp của Bắc vực, La Phù Sơn chủ. Chuyện này là thật hay giả vậy ạ? Lục Thanh Sơn tiếp tục hỏi. Tin tức của con cũng nhanh nhạy đấy nhỉ? Lục Trường Sinh nhận lấy chén linh trà Lục Diệu Vân bưng tới, nhấp một ngụm rồi cười nói. Cha, cha thật sự đã thắng vị La Phù Sơn chủ kia à? Cũng không phải Lục Thanh Sơn không tin cha mình, mà là chuyện này quá khó tin. Theo hắn thấy, dù cha mình là một đại tu sĩ truyền kỳ truyền thế, tu hành tiến bộ thần tốc, sớm đã đột phá Nguyên Anh, thì cũng không thể nào đạt đến trình độ sánh ngang với một cự đầu đỉnh cấp như La Phù Sơn chủ được, đúng không? Dù sao tính ra, cha mình mới tu hành hơn 100 năm. Còn những cự đầu Nguyên Anh như La Phù Tử đã uy trấn Bắc vực cả trăm năm rồi. Thời gian tu hành của họ ít nhất cũng phải 500-600 năm. Nhất là cha hắn, lúc nào cũng cho người ta cảm giác không lo tu hành đứng đắn. Con đoán xem, Lục Trường Sinh cười như không cười đáp. Trong lúc họ nói chuyện, Lục Bình An, Lục Vọng Thư và Lục Thanh Trúc cũng đã tới. Cha, các dì, Thanh Huyền, cha, mẹ, so với sự tùy tiện của Lục Thanh Sơn, Lục Bình An và Lục Thanh Trúc lại điềm đạm hơn nhiều. Một người thì vẻ mặt trầm ổn, chắp tay hành lễ, người kia thì thanh tú điềm tĩnh, nhẹ nhàng cúi chào. Còn Lục Vọng Thư thì ở giữa hai thái cực đó, vẻ mặt vui tươi hoạt bát, thân mật tự nhiên, không quá câu nệ lễ tiết. Bình An, Vọng Thư, Tiểu Trúc, Lục Trường Sinh lờ đi cậu con trai Lục Thanh Sơn bên cạnh, đứng dậy nhìn về phía ba người. Không chỉ Lục Thanh Sơn, Lục Bình An và Lục Vọng Thư cũng rất tò mò về chuyện ở Đại Mộng Tiên Thành. Chuyện cũng giống như tin tức các con nhận được thôi. Còn về La Phù Tử, Vi phụ có nhỉnh hơn lão một bậc. Lục Trường Sinh nói qua loa, cũng không kể chi tiết việc mình đã chém nát pháp thể của La Phù Tử. Dù sao chuyện này cũng quá kinh thế hãi tục, không cần thiết phải nói rõ. Nhưng Lục Thanh Sơn và Lục Vọng Thư cứ hỏi mãi, muốn biết thực lực và thủ đoạn của một cự đầu đỉnh cấp như vậy ra sao, và cha mình đã thắng đối phương như thế nào. Phải biết rằng, những người có thể đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh đều là nhân vật kiệt xuất, là rồng phượng giữa loài người. Mà kẻ có thể nổi bật giữa vô số tu sĩ Nguyên Anh để trở thành cường giả một phương thì thiên tư, thực lực, kỳ ngộ và thủ đoạn đều phi thường, vượt xa sức tưởng tượng. Bọn họ ngày thường căn bản không thể tiếp xúc được với những chuyện này. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Cha ơi, cha kể một chút đi mà tương đương. Đối mặt với cô con gái đang làm nũng, Lục Trường Sinh đành bất đắc dĩ kể cho họ nghe về các thủ đoạn của La Phù Tử. Vị sơn chủ La Phù Sơn này không chỉ có pháp lực hùng hậu mà còn pháp thể song tu, đã luyện thần thông đến mức cực hạn. Lục Trường Sinh kể xong về linh bảo và các loại thần thông của La Phù Tử, khiến mấy người nghe mà không khỏi tặc lưỡi. Bất kể là giới vực thần thông hay pháp tướng chân thân, đều thuộc về thần thông đỉnh cấp, người không có thiên phú dị bẩm thì không thể nhập môn. Hơn nữa, những thủ đoạn này tu luyện cực kỳ hao tốn tài nguyên, đúng là đốt tiền. Vì phụ tuy tu vi không bằng hắn, nhưng về phương diện linh bảo và thủ đoạn thì nhỉnh hơn một chút. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc cảm thán của vợ và các con, Lục Trường Sinh cười nhạt nói, nhưng không hề đề cập đến chuyện bị Quy Tiên lão tổ đánh lén. Linh dùng cũng là một phần thực lực của tu sĩ, không cần phải nhấn mạnh quá nhiều, thắng là được. Được rồi, cấp độ đấu pháp này vẫn còn quá xa vời với các con. Chờ các con đột phá Nguyên Anh rồi mới có thể dần dần lĩnh hội. Lục Trường Sinh xua tay, không nói nhiều về chuyện này nữa mà chuyển sang hỏi thăm tình hình tu hành của mấy người. Lần này hắn trở về, một là để thăm vợ con. Hai là dùng xuân thu thiền để tu tập tài nguyên, giúp vợ con trong nhà tu luyện, nâng cao thực lực. Ví như con trai cả Lục Bình An, tài nguyên hắn cho lần trước đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết, cứ kẹt mãi ở bình cảnh từ luyện thể tam giai đỉnh phong lên chuẩn tứ giai. Muốn đột phá, hoặc là tốn thời gian, hoặc là tiếp tục đắp tài nguyên. Bây giờ Lục Trường Sinh không thiếu cả thời gian lẫn tài nguyên, hắn định dùng xuân thu thiền để giúp con trai đột phá bằng mọi giá. Các con theo ta, sau một lúc hàn huyên, Lục Trường Sinh dẫn họ vào động thiên tu di. Sau đó, từ trong tay áo hắn, một con ve sầu lớn chừng bàn tay xuất hiện. Toàn thân nó óng ánh trong suốt, đôi cánh rộng có những hoa văn tựa như vòng tuổi của cây. Cha, đây là, Lục Bình An, Lục Thanh Sơn, Lục Vọng Thư đều nhận ra con ve sầu này rất phi thường. Sương mù lượn lờ quanh thân nó lại cho họ cảm giác về năm tháng thời gian, về bốn mùa luân chuyển. Đây là Xuân Thu Thiền, Lục Trường Sinh mỉm cười nói. Xuân Thu Thiền, một trong thập đại kỳ trùng của tu tiên giới. Lục Vọng Thư lập tức kinh hô, đôi mắt đẹp kinh ngạc quan sát con ve sầu trước mặt. Tuy nàng không thể nhận ra Xuân Thu Thiền qua dáng vẻ bên ngoài. Nhưng ngày thường đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, nàng từng nghe qua đại danh của Xuân Thu Thiền. Không sai, xem ra Vọng Thư ngày thường cũng nghiên cứu không ít. Lục Trường Sinh ném cho con gái ánh mắt tán thưởng, nói, Xuân Thu Thiền nắm giữ sức mạnh thời gian, có thể tạo ra một kết giới thời gian, khiến cho tốc độ thời gian trôi bên trong khác với bên ngoài. Mặc dù thủ đoạn tước đoạt thọ nguyên của người khác của Xuân Thu Thiền còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng theo Lục Trường Sinh, thủ đoạn tạo ra kết giới thời gian này là thiết thực nhất. Khiến cho tốc độ thời gian trôi bên trong khác với bên ngoài. Lục Bình An và mấy người khác lập tức nhận ra sự lợi hại của Xuân Thu Thiền. Đồng thời cũng đoán được cha mình định làm gì. Dùng Xuân Thu Thiền để giúp họ tu luyện. Đối với các tu sĩ khác trong tu tiên giới, hiệu quả của Xuân Thu Thiền có hạn. Dù sao, trừ phi thiên phú dị bẩm, nếu không có tài nguyên tu luyện mà chỉ một lòng bế quan khổ tu thì hiệu quả cũng rất hạn chế. Nhưng bọn họ, có người cha là Lục Trường Sinh, căn bản không thiếu tài nguyên. Như Lục Bình An, tài nguyên luyện thể trong tay chất cao như núi, đủ cho hắn tu luyện mấy chục năm. Lục Vọng Thư, sở hữu huyết phù linh thể đỉnh cấp, có truyền thừa tương ứng, lại có đạo tâm thông minh pháp chủng, có thể nói là hạt giống tu đạo hàng đầu. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng có thể tu luyện đến kết đan hậu kỳ mà không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Lục Thanh Huyền, tuy thiên phú chỉ ở mức trung bình khá, nhưng cũng không thiếu tài nguyên. Không chỉ thu hoạch kha khá trong trận chiến ở Lương Càng, cây phù tang lôi kích mộc mà Lục Trường Sinh cho hắn vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn. Lục Thanh Trúc thiên phú bình thường, nhưng tài nguyên kết đan đã được Lục Trường Sinh chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ chỉ cần chuẩn bị tốt các phương diện của bí pháp kết đan là có thể đột phá. Có thể nói, mấy người có mặt ở đây, chỉ cần cho họ thời gian là có thể trưởng thành. Và bây giờ, Lục Trường Sinh chính là dùng Xuân Thu Thiền để cho họ thời gian trưởng thành. Bình An, con thử trước đi. Lục Trường Sinh nhìn về phía con trai cả, muốn xem tỷ lệ thời gian mà kết giới thời gian của Xuân Thu Thiền tạo ra cho hắn là bao nhiêu. Lục Bình An tiến lên một bước. Xuân Thu Thiền dương cánh, dẫn động dòng sông thời gian mờ mịt, tạo thành một vầng sáng có hoa văn tựa như vòng tuổi của năm tháng, bao phủ lấy Lục Bình An. Lục Trường Sinh đưa thần thức ra, quan sát dòng thời gian mà kết giới tạo ra cho Lục Bình An. 10 đổi 1, 20 đổi 1, 30 đổi 1, mãi đến 60 đổi 1, Xuân Thu Thiền mới báo hiệu tiêu hao quá lớn. Trong điều kiện bình thường, nó có thể duy trì tỷ lệ khoảng 43 đổi 1. Chênh lệch hơn 10 lần sao? Trước đây, kết giới thời gian mà Xuân Thu Thiền tạo ra cho Lục Trường Sinh, khi đạt đến tỷ lệ 4 đổi 1 đã gây ra tiêu hao khá lớn. Bình thường chỉ có thể duy trì ở mức 3 đổi 1. Nhưng đến Lục Bình An, lại có thể duy trì đến hơn 40 đổi 1. Đây chính là chênh lệch giữa tu sĩ kết đan và tu sĩ nguyên anh. Chờ Lục Bình An đột phá luyện thể tứ giai, hiệu quả của kết giới thời gian cũng sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng hiện tại mà nói, hiệu quả của Xuân Thu Thiền rất tốt. Một năm bằng 43 năm, quá đủ rồi. Lục Trường Sinh vui mừng nói. 43 năm, đừng nói là chuẩn luyện thể tứ giai. Hắn thậm chí còn tự tin có thể đắp tài nguyên cho con trai lên luyện thể tứ giai. Có điều tu vi của con trai hắn còn quá thấp, mới chỉ ở kết đan tầng 4. Phải nâng tu vi lên kết đan hậu kỳ, thần hồn cũng phải mạnh lên, sau đó mới đột phá luyện thể tứ giai. Nếu không sẽ dễ dẫn đến tình trạng thân thể quá mạnh, còn thần hồn và pháp lực lại không cân bằng. Nhưng có Xuân Thu Thiền, nhiều nhất là 2-3 năm là có thể nâng tu vi lên. Diệu Ca tỷ thử xem. Lục Trường Sinh lại nhìn sang người vợ Lục Diệu Ca bên cạnh. Hắn muốn xem khi Xuân Thu Thiền đồng thời tạo kết giới thời gian cho Lục Bình An và Lục Diệu Ca, tỷ lệ thời gian sẽ là bao nhiêu. Lục Diệu Ca nhẹ nhàng bước tới. Sau khi có thêm Lục Diệu Ca, Xuân Thu Thiền phải giảm bớt ảnh hưởng thời gian lên Lục Bình An. Nhiều nhất là cả hai cùng duy trì ở trạng thái 30 đổi 1. Xem ra Xuân Thu Thiền hiện tại nhiều nhất chỉ ảnh hưởng được 3 người. Lục Trường Sinh lại để Lục Thanh Huyền, con gái Lục Vọng Thư và Lục Thanh Trúc tiến lên. Sau khi thêm Lục Thanh Huyền, tỷ lệ thời gian từ 30 đổi 1 giảm xuống còn 20 đổi 1. Sau khi thêm con gái Lục Vọng Thư, tỷ lệ lại từ 20 đổi 1 giảm xuống 10 đổi 1. Có điều, cô con gái Lục Thanh Trúc là tu sĩ trúc cơ, về cơ bản không ảnh hưởng gì, vẫn có thể duy trì tỷ lệ 10 đổi 1. Xem ra, nhiều nhất là 4 tu sĩ kết đan kỳ và 2-3 tu sĩ trúc cơ kỳ. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, chuẩn bị dùng Xuân Thu Thiền để tạo ra một căn phòng thời gian, cho vợ con trong nhà thay phiên nhau tu luyện. Một mặt, hiệu quả kết giới thời gian của Xuân Thu Thiền có hạn, quá nhiều người thì hiệu quả sẽ rất kém. Mặt khác, tu luyện trong kết giới thời gian của Xuân Thu Thiền tương đương với việc thực sự trải qua mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Tu luyện trong thời gian dài như vậy sẽ ảnh hưởng nhất định đến thể xác và tinh thần, cần phải nghỉ ngơi. Lục Thanh Sơn thấy anh trai, em gái đều đã trải nghiệm hiệu quả của Xuân Thu Thiền, chỉ còn sót lại mình, liền gọi, cha, còn con thì sao? Tối nay con hãy cùng ta đến núi Dương Minh tu hành. Lục Trường Sinh định dẫn hắn đến núi Dương Minh để lĩnh ngộ Cửu Diệp Kiếm Quyết. Vâng ạ, Lục Thanh Sơn lập tức cười nói, không hỏi thêm nữa. Lần này hắn đưa em gái về núi Bích Hồ, tông chủ, thái thượng trưởng lão của Kim Dương Tông và cả Thiên Diên chân nhân đều hy vọng hắn có thể thông qua mối quan hệ với Trường Sinh chân nhân để nhận được sự dạy bảo, chỉ điểm của Dương Minh chân quân. Nếu có thể được Dương Minh chân quân ưu ái, coi trọng, tương lai sẽ có hy vọng đột phá nguyên anh. Nghĩ đến việc sau khi đến núi Dương Minh tu hành, mình có thể quang minh chính đại dựa vào mối quan hệ này, Lục Thanh Sơn vui mừng ra mặt. Bình Ngân, mấy ngày tới con hãy dành thời gian với Tiểu Phàm, sau đó dùng Xuân Thu Thiền để tĩnh tâm tu luyện. Lục Trường Sinh nói với con trai, hy vọng thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng lên. Vâng, thưa cha, Lục Bình An trầm giọng đáp, biết rằng với thực lực hiện tại của mình, khó mà giúp được cha và gia tộc. Cha, không có cha giúp, thần thông của con không tu luyện được đâu. Lục Vọng Thư tuy có rất nhiều thần thông có thể tu luyện, nhưng hai đạo pháp phù mà nàng chọn cần phải mượn ngoại lực từ Lục Trường Sinh. Còn vội cái gì, vì phụ chẳng lẽ lại quên con sao? Lục Trường Sinh gõ nhẹ lên vầng trán trắng nõn của nàng, tỏ ý rằng thần thông của nàng không phải là thứ có thể tu luyện thành trong thời gian ngắn. Cha cho con trải nghiệm một chút đi. Lục Thanh Sơn thấy Lục Thanh Huyền đã bắt đầu dùng Xuân Thu Thiền tu luyện, nghĩ mình cũng đang rảnh rỗi nên lên tiếng. Được, con vào đi. Lục Trường Sinh nói với Xuân Thu Thiền một tiếng, tạo ra một kết giới thời gian cho Lục Thanh Sơn. Sau đó, hắn dẫn vợ con rời khỏi động Thiên Tu Di, đi tìm Lục Tinh Thần, Lục Bạch Khê, Lục Lăng Hòa và những người khác. Lục Tinh Thần dù đặt hết tâm tư vào việc tu luyện, nhưng với tư cách là người phụ trách xưởng luyện đan của Bích Hồ Sơn, ngày thường hắn vẫn có không ít sự vụ cần quan tâm. Vì vậy, để đột phá kết đan, cũng phải mất ít nhất 3 đến 5 năm nữa. Ngược lại là con trai hắn, Lục Huyền Càn, đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, bắt đầu chuẩn bị cho việc kết đan và tu luyện bí pháp liên quan. Đối với chuyện này, Lục Trường Sinh cũng không mấy bất ngờ, sớm đã liệu trước. Lục gia không thiếu tài nguyên, Lục Huyền Càn là nhân vật chủ chốt của thế hệ thứ 3 Lục gia, lại sở hữu ngũ hành linh thể, nên tài nguyên và đãi ngộ cũng ở cùng một cấp bậc với Lục Tinh Thần. mà Lục Tinh Thần và Vương Diễn Tĩnh cũng cực kỳ coi trọng người con trai này. Nhất là Vương Diễn Tĩnh, nàng hiểu rất rõ, mình có thể nhận được sự trợ giúp của Lục gia để đột phá kết đan không phải vì thiên tư hay năng lực hơn người, mà là nhờ phúc của trượng phu và nhi tử. Cho nên sau khi kết đan, những món quà mừng nhận được trong đại điển và tài nguyên do Vương gia gửi tới, nàng đều giữ lại hết cho trượng phu và con trai. Những năm qua, nàng thậm chí không bế quan tu luyện thần thông. Nàng dồn tất cả tâm tư vào việc tu hành của con trai, đồng thời đảm nhiệm việc truyền dạy ngũ hành nguyên hợp kinh ở Bích Hồ Sơn. Đây cũng là vì sau khi kết đan, nàng nhận ra Lục gia không thiếu một chiến lực như mình. So với việc bế quan tu luyện thần thông để tăng cường chiến lực, chi bằng tranh thủ tài nguyên cho phu quân và nhi tử, giúp họ sớm ngày đột phá kết đan, rồi lại tính kế tương lai. Tinh Thần, con tạm gác lại sự vụ trong tay, lát nữa cùng đại ca con đi bế quan tu hành đi. Lục Trường Sinh nghĩ đến chuyện năm xưa vợ chồng mình cùng kết đan, rồi cha con cùng kết đan, danh tiếng truyền khắp Khương Quốc, được vô số người xem như giai thoại. Không lâu sau, con trai Lục Tinh Thần của hắn cũng sắp tái hiện lại tình cảnh năm đó, một nhà ba người kết đan. Trong nhất thời, hắn cảm thấy có chút thú vị. Vâng, thưa phụ thân, Lục Tinh Thần dù có hơi kinh ngạc, nhưng họ chưa bao giờ chất vấn người cha Lục Trường Sinh này, nhất là những sắp xếp về phương diện tu hành. Về việc kết đan của Lục Huyền Càn, Lục Trường Sinh chỉ hỏi qua loa, không có ý định sắp xếp cho hắn tiến vào kết giới thời gian để tu luyện. Một mặt, hiệu quả của kết giới thời gian từ Ve Xuân Thu có hạn, thêm một người là thêm một phần tiêu hao. Mặt khác, Lục Trường Sinh đã có kế hoạch đại khái cho việc tu luyện trong kết giới thời gian, ưu tiên cho thế hệ thứ hai. Tiên Lạc Cư, ca ca, huynh về rồi. Diệu Ca tỷ, Diệu Vân tỷ tỷ. Những năm này, Bạch Linh ngoài việc giúp nuôi dưỡng linh thú thì chỉ chăm sóc hoa cỏ, nghiên cứu âm luật, nuôi dưỡng tâm hồn. Những người như Lục Diệu Vân, Lục Diệu Hoan, Khúc Chân Chân thường xuyên đến tìm nàng nghe đàn, bàn luận ca múa. Tiểu Linh Nhi, Lục Trường Sinh nhìn Bạch Linh trong bộ váy trắng, trông vẫn như một thiếu nữ, mỉm cười gọi. Đối với cô gái từng yếu đuối sợ sệt được mình nhặt về nhà này, Lục Trường Sinh rất mực yêu thương. Nghĩ đến những năm qua mình bôn ba khắp nơi, không có nhiều thời gian dành cho Bạch Linh, mà người bạn tri kỷ của nàng là Băng Nhi lại cứ ngủ say mãi, Lục Trường Sinh không khỏi thấy thương hơn mấy phần. Hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng, yêu thương một phen. Chỉ là Lục Diệu Ca, Lục Diệu Vân vẫn còn ở bên cạnh, mà mình đến đây lại có chính sự. Sau khi trò chuyện với Bạch Linh một hồi, Lục Trường Sinh hỏi thăm về con gái Lục Bạch Khê. Tiểu Khê và Tiểu Bằng Vương sau khi trở về thì đang bế quan tu hành đấy hả? Ca ca tìm nó có việc gì sao? Để em đi gọi nó. Không chỉ tu sĩ đột phá kết đan cần tốn thời gian tu luyện thần thông thuật pháp, mà yêu tu như Bạch Linh cũng vậy. Nàng đột phá tam giai, sau khi vững chắc cảnh giới và thử tài một phen ở dãy núi Vạn Thú thì liền trở về Bích Hồ Sơn bế quan, thể ngộ huyết mạch truyền thừa và thiên phú thần thông. Được, Linh Nhi gọi nó một tiếng giúp ta. Lục Trường Sinh dùng thần thức, thoáng cai đã thấy được con gái Lục Bạch Khê đang tu luyện. Không chỉ có Lục Bạch Khê, mà con gái Lục Lăng Hòa cũng đang tu luyện ở đây, ngay tại động phủ của Lục Bạch Khê. Tiểu Hòa, so với cô con gái Lục Bạch Khê ngày thường lạnh lùng, có phần trầm mặc ít nói, Lục Trường Sinh lại thấy thân thiết và yêu thương cô con gái càng ngày vui vẻ này hơn. Hắn trực tiếp dùng thần hồn truyền âm, gọi nàng. Ấy Lục Lăng Hòa đang thiền định như bừng tỉnh từ trong mộng, nhìn quanh bốn phía. Cha, người về rồi à? Người đang ở đâu thế? Nàng không nghĩ là mình nghe nhầm, trực tiếp lên tiếng, biết mình nói chuyện thì cha nhất định có thể nghe được. Ta đang ở Tiên Lạc Cư. Lục Trường Sinh nghe thấy giọng nói của cô con gái này, tâm tình cũng bất giác vui vẻ hơn mấy phần. Lục Lăng Hòa nghe vậy, lập tức vui sướng đứng dậy, chạy ra sân lớn. Cha, Diệu Ca Di Nương, Vân Dì, Bạch Dì, Tỷ Tỷ. Nhìn thấy nhóm người Lục Trường Sinh, Lục Lăng Hòa ngoan ngoãn ngây thơ cúi đầu hành lễ. Toàn bộ Bích Hồ Sơn không có ai có quan hệ không tốt với Lục Lăng Hòa. Nàng không chỉ được Lục Trường Sinh yêu thích, mà các vị chủ mẫu của Lục gia, bao gồm cả đám con cháu như Lục Bình An, đều hết mực cưng chiều nàng. Giống như Bạch Linh, trước kia vẫn luôn giúp Lăng Tử Tiêu chăm sóc hai huynh muội Lục Lăng Tiêu và Lục Lăng Hòa, gần như xem Lục Lăng Hòa như con gái ruột của mình. Ngày thường khi Lục Bạch Khê và Lục Lăng Hòa ở bên cạnh nàng, Lục Lăng Hòa vui vẻ hoạt bát, thậm chí còn thân thiết hơn một chút. Tiểu Hòa, những ngày qua tu luyện vất vả rồi phải không? Lục Trường Sinh nhìn cô con gái với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, ánh mắt đầy cưng chiều nói. Tu luyện ngồi thiền tuy không phải chuyện gì khổ sở, nhưng lâu ngày cũng dễ trở nên buồn tẻ vô vị. Không vất vả đâu à, sau khi Lục Lăng Hòa nhận được tất khiếu linh lung tâm, ngộ tính tăng mạnh, không còn như trước kia nữa. Chỉ cần bỏ thời gian ra là rất nhiều công pháp thuật quyết đều có thể nhập môn. Công pháp thần hồn thiền mộng bồ đề quyết mà nàng nhận được từ Phật Cốt Xá Lợi trước đó lại càng tiến triển vượt bậc. Cả người nàng có thể tiến vào một loại trạng thái thiền định nửa tỉnh nửa mê. Ngày thường mệt mỏi, uể oải hoặc tu luyện lâu là nàng sẽ tiến vào thiền định. Khi càng ngày càng thuần thục, nàng phát hiện mình có thể thông qua trạng thái thiền định nửa tỉnh nửa mê này để tu luyện. Bất kể tu luyện công pháp gì, hiệu quả cũng tăng lên gấp bội. Cho nên bây giờ nàng không những không cảm thấy vất vả, mà thậm chí còn tràn đầy hứng thú với việc tu luyện, chỉ muốn mau chóng đột phá kết đan để sau này giúp đỡ ca ca, tỷ tỷ. Về phần vì sao không giúp cha, nàng biết cha quá lợi hại, mình không tài nào đổi kịp, rất khó giúp được gì, có khi lại còn gây thêm phiền phức. Cha, công pháp người bảo con tu luyện trước đây, con cũng sắp luyện xong rồi. Lục Lăng Hòa kể cho Lục Trường Sinh nghe về tiến độ tu luyện của mình. Ồ, Lục Trường Sinh thích thú lắng nghe con gái kể. Cùng lúc đó, Bạch Linh dẫn con gái Lục Bạch Khê tới. Sau khi đột phá tam giai, Lục Bạch Khê đã cao lớn hơn không ít, trông khoảng 15, 16 tuổi. Gương mặt vẫn tinh xảo, xinh đẹp như trước. Thậm chí, ngũ quan đã trổ mã, giống như Bạch Linh, trong vẻ thánh khiết thuần mỹ lại có thêm vài phần quyến rũ động lòng người. Thế nhưng mái tóc dài của nàng được búi thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng, vẻ mặt lại toát ra nét nghiêm nghị lạnh lùng, át đi vẻ quyến rũ ấy. Lục Trường Sinh nhìn thấy thần thái khí chất của con gái, không khỏi nhíu mày. Lục Bạch Khê trước đây tuy có hơi lạnh lùng, nhưng đó là kiểu cao ngạo lạnh lùng. Nhưng bây giờ, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lẽo, kết hợp với đôi mắt màu bạch kim và xà văn giữa mi tâm, lại tạo thành một vẻ kiêu ngạo, bức người. Khoan đã, Lục Trường Sinh cảm thấy khí chất này có chút quen thuộc đến khó hiểu. Dường như có phần tương tự với Kim Sĩ Thiên Bằng. Kim Bằng chết tiệt, Lục Trường Sinh lập tức hiểu ra, con gái mình bị ảnh hưởng bởi Kim Sĩ Thiên Bằng. Hắn không có ý kiến gì với thần thái thường ngày của Kim Sĩ Thiên Bằng, nhưng con gái ngoan ngoãn đáng yêu của mình mà lại giống Kim Sĩ Thiên Bằng thì hắn không chấp nhận được. Không được, không thể để Tiểu Khê tiếp xúc với Kim Bằng nữa, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ ra cái dạng gì chứ? Lục Trường Sinh thầm nghĩ, e rằng con gái ở chung với Kim Sĩ Thiên Bằng lâu ngày cũng sẽ học thói kiêu ngạo, nhìn người bằng nửa con mắt giống nó. Tiểu Khê ngày nào cũng ở cùng Tiểu Lúa, sao không học được tính hoạt bát, vui vẻ của con bé nhỉ? Lục Trường Sinh không hiểu, chỉ mong cô con gái này có thể hoạt bát, vui vẻ một chút như Lục Lăng Hòa. Nhưng tính cách mỗi người mỗi khác, Lục Trường Sinh cũng không muốn ép buộc, hắn mỉm cười gọi con gái, Tiểu Khê. Con ra mắt cha, di nương, tỷ tỷ. Vẻ mặt Lục Bạch Khê giãn ra một chút, nàng uyển chuyển hành lễ với Lục Trường Sinh, Lục Diệu Ca và mọi người. Lục Lăng Hòa đối diện với mọi người thì có thể líu lo không ngớt, còn Lục Bạch Khê thì hoàn toàn trái ngược. Phần lớn thời gian, trừ phi có chuyện cần hỏi, nếu không nàng đều rất im lặng. Nhưng khi Lục Trường Sinh quan tâm hỏi han về việc tu luyện và những thu hoạch ở dãy núi Vạn Thú, Lục Bạch Khê mới dần cởi mở hơn. Trừ Bạch Linh, Lục Trường Sinh và Lục Lăng Hòa biết rõ công pháp và tình hình tu luyện của Lục Bạch Khê, những người khác ở đây chỉ biết nàng tu luyện theo pháp môn của yêu tộc, khác với người thường, chứ không rõ chi tiết. Thiên phú thần thông. Nghe nói Lục Bạch Khê lại có được thiên phú thần thông, Lục Vọng Thư tỏ ra rất tò mò. Bạch Trúc Thiên Hưởng, đây là huyết mạch thần thông của tộc Bạch Trúc, lấy đất trời làm đàn, bản thân làm dây, diễn hóa ra đủ loại thần thông. Có thể phá địch, chấn ma, loạn thần, an hồn. Nhưng loại thiên phú thần thông này chỉ xuất hiện khi huyết mạch thức tỉnh chứ không thể đại thành ngay lập tức. Cần phải dựa vào huyết mạch truyền thừa, không ngừng khai phá sức mạnh huyết mạch để thể ngộ. Nói rồi, Lục Bạch Khê hỏi Lục Trường Sinh một vài thắc mắc về huyết mạch truyền thừa của mình. Dù Kim Sĩ Thiên Bằng đã giải đáp cho nàng rất nhiều, nhưng truyền thừa của tộc Kim Sĩ Thiên Bằng và của nàng lại là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Trước kia, Kim Sĩ Thiên Bằng có thể dựa vào kiến thức trong huyết mạch truyền thừa để chỉ dạy cho nàng. Nhưng khi tu vi của Lục Bạch Khê ngày càng cao, sự khác biệt giữa hai dòng truyền thừa càng lớn, Kim Sĩ Thiên Bằng cũng dần thấy đau đầu. Hay là đưa Tiểu Khê đến Dương Minh Sơn, nhờ Bạch Chiêu Chiêu dạy dỗ. Đối mặt với câu hỏi của con gái, Lục Trường Sinh cũng hơi đau đầu. Hắn tuy kiến thức uyên bác, tu luyện nhiều công pháp đỉnh cấp, nhưng lại chưa từng nghiên cứu về yêu văn và huyết mạch truyền thừa của yêu tộc, cũng không có nhiều thời gian để dồn vào phương diện này. Nếu lại giao con gái cho Kim Sĩ Thiên Bằng dạy bảo, hắn không yên tâm. Lục Linh Kình, tính cách tuy không tệ, nhưng không hợp để trông trẻ. Rùa Tiên Lão Tổ thì có thể cân nhắc, nhưng theo lời Bạch Chiêu Chiêu, tộc Bạch Trạch và tộc Bạch Trúc có huyết mạch gần gũi. Nếu nhờ đối phương dạy bảo, có lẽ sẽ tốt hơn. Vấn đề duy nhất là, trước mặt một nguyên anh chân quân, một bậc thầy quẻ đạo như Bạch Chiêu Chiêu, con gái Lục Bạch Khê gần như không có bí mật nào, bị nhìn thấu hoàn toàn. Thậm chí, Bạch Chiêu Chiêu có thể thông qua con gái để nhìn trộm một vài bí mật của chính hắn. Dù Lục Trường Sinh tin tưởng Bạch Chiêu Chiêu, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn tín nhiệm. Hắn định đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp. Sau đó, Lục Trường Sinh kiên nhẫn tìm hiểu huyết mạch truyền thừa của con gái, giảng giải cho nàng về âm luật. Cũng may Lục Lão Tổ đã từng đốn ngộ âm luật tam giai, có nền tảng âm đạo vô cùng vững chắc. Nếu không, một nguyên anh chân quân lừng lẫy, Dương Minh chân quân danh chấn Nam Hoang Bắc Vực, mà lại không dạy nổi cô con gái vừa đột phá tam giai, chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Lục Vọng Thư nghe đến say mê, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu. Nàng không chỉ là một phù sư tam giai mà còn tinh thông cả âm luật, luyện đan và khôi lỗi. Chỉ là thời gian và tinh lực có hạn, nên nàng đành tạm gác những thứ này sang một bên. Thời gian trôi qua, sau khi được Lục Trường Sinh giải đáp và chỉ dạy, Lục Bạch Khê nửa hiểu nửa không tiến vào động thiên tu di, bắt đầu tiêu hóa kiến thức trong đầu vào huyết mạch truyền thừa nhờ vào kết giới thời gian. Hửm, Lục Thanh Sơn đang tu luyện trong kết giới thời gian bỗng có cảm giác, liền mở mắt nhìn về phía Lục Bạch Khê. Là một kiếm tu, đặc biệt là một kiếm tu có kiếm tâm thông thấu, linh giác của hắn vô cùng nhạy bén. Hắn nhận ra ngay tình trạng của Lục Bạch Khê khác với đa số tu sĩ, phảng phất như yêu tộc. Đây là Tiểu Khê, Lục Trường Sinh giới thiệu sơ lược. Lục Thanh Sơn nhìn cô em gái có gương mặt không cảm xúc trước mắt, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc mình có bao nhiêu đứa em trai em gái vậy. Hơn nữa, cô em gái này hẳn là mang huyết mạch yêu tộc. Cha mình, hắn biết rõ là nhân tộc thuần túy. Vậy thì mẹ của cô em gái này, chẳng lẽ là một vị yêu vương tứ giai hóa hình? Lão cha đúng là mặn chay không kỵ mà. Dù yêu thú sau khi đột phá tứ giai có thể hóa thành hình người, nhưng phần lớn vẫn giữ lại đặc trưng của yêu tộc. Hơn nữa, yêu vẫn là yêu, tính tình dù sao cũng khác biệt với nhân tộc. Nhưng về phương diện này của cha mình, đám con cái bọn họ đã sớm quen, không thể hỏi nhiều. Chỉ là khi nghĩ đến việc cha mình qua lại cả với yêu vương hóa hình, hắn lại không khỏi nghĩ đến sư tôn của mình. Sư đồ bao năm, thấy thiên diên chân nhân mấy năm nay sầu lo vì cơ duyên đột phá nguyên anh, bôn ba khắp nơi, không ngại hiểm nguy. Có lẽ sư tôn sẽ phải liều mạng một phen trong những năm cuối đời để đột phá nguyên anh, hắn cũng thấy có chút không đành lòng. Ai, đáng tiếc, sau khi giải quyết vấn đề cho Lục Bạch Khê, Lục Trường Sinh lại nghe con gái Lục Lăng Hòa kể về việc tiến vào trạng thái thiền định nhờ thiền mộng bồ đề quyết, không khỏi thầm than. Công pháp này do con gái lĩnh ngộ được từ Phật Cốt Xá Lợi. Nhưng nàng còn chưa lĩnh ngộ được toàn bộ thì Phật Cốt Xá Lợi đã bị hắn dùng để tu luyện Phạm Ma Chân Thánh Công. Nếu không, công pháp này mà có phần tiếp theo, hoặc Phật Cốt Xá Lợi vẫn còn, hiệu quả tu luyện của Lục Lăng Hòa sẽ còn tốt hơn nữa. Tiểu Lúa, lát nữa cha sẽ mang cuồn cuộn ra ngoài một chuyến, giúp con nâng cao thực lực cho nó. Lục Trường Sinh nói, cổ phù ngự thú của Hứa Như Âm có thể cướp đoạt tinh hoa huyết mạch và bản nguyên sinh mệnh của yêu thú để bồi dưỡng linh sủng. Linh sủng của con gái Lục Lăng Hòa, sau nhiều năm bồi dưỡng, đã đạt tới trình độ nhị giai hậu kỳ. Nhưng qua cuộc trò chuyện với Hồng Liên, Lục Trường Sinh biết đối phương có một môn thuật quyết tên là Tá Linh Pháp. Nó có thể mượn tu vi và tiềm lực của linh sủng để hỗ trợ tu sĩ đột phá. Tuy hiệu quả kém xa thú quyết của Lục Trần Sa, nhưng cũng có thể giúp ích không nhỏ cho con gái. Tạ ơn cha, Lục Lăng Hòa ngoan ngoãn đáp, rồi nói với Lục Trường Sinh rằng cuồn cuộn đang ngủ ở vách linh thúy, để mình đi gọi nó. Không sao, không vội, Lục Trường Sinh cười nói, chỉ một ý niệm là có thể thấy con gấu trúc sắt đang nằm trong rừng trúc ở hậu sơn vách linh thúy. Lục Vọng Thư ở bên cạnh nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, hỏi, cha, nâng cao bằng cách nào ạ? Hay là cha mang cả Tiểu Băng và Tiểu Thủy của con đi một chuyến luôn đi? Linh sủng hàn bích huyền quy của nàng không chỉ được nuôi sớm hơn mà còn được đầu tư nhiều tài nguyên và tiền bạc hơn của Lục Lăng Hòa. Thế nhưng tốc độ trưởng thành về thực lực lại không bằng con gấu trúc sắt của Lục Lăng Hòa, hiện tại vẫn chỉ ở nhị giai sơ kỳ. Ngoài việc thỉnh thoảng có thể dùng làm tọa kỵ khi đi câu cá, nó đã bị nàng cho ra rìa. Một linh sủng khác là Hải Dực Long tuy tốc độ phát triển nhanh hơn hàn bích huyền quy rất nhiều, nhưng thời gian trưởng thành quá lâu, cũng không có tác dụng lớn, không xứng với thực lực của Vọng Thư Tiên Tử nàng. Con cứ dồn tâm tư vào việc chế phù đi, đợi đến khi phù đạo của con đạt tới tứ giai, vi phụ sẽ giúp con nâng Tiểu Băng và Tiểu Thủy lên tam giai toàn diện. Lục Trường Sinh cười nói, cha, con mới đột phá kết đan, muốn ve phù lục tứ giai thì ít nhất phải đột phá lên kết đan trung kỳ mới được. Lục Vọng Thư không cảm thấy việc chế phù tứ giai khó khăn, nhưng nàng cũng tự biết sức mình. Ngưỡng pháp lực và thần hồn cần có để vẽ phù lục tứ giai, nàng đều chưa đạt tới. Chỉ là kết đan trung kỳ thôi, có gì khó với con chứ? Lục Trường Sinh cười ha hả, cổ vũ con gái. Sau khi quan tâm tình hình của các con trong nhà, Lục Trường Sinh cùng thê tử ở trong động thiên tu di bồi dưỡng tình cảm, thổ lộ tâm tình. Mấy ngày sau, một giọng nói thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Lục Trường Sinh. Chúc mừng ký chủ, hậu duệ đầu tiên đã trở thành nhạc sĩ tam giai, nhận được một lượt rút thưởng cao cấp. Lục Trường Sinh lập tức nhận ra, đây là do con gái Lục Bạch Khê đã nắm giữ nhiều môn thuật pháp âm luật tam giai, đạt tới cấp bậc nhạc sĩ tam giai theo đánh giá của hệ thống. Lòng hắn ngập tràn vui sướng, cảm thấy công sức dạy bảo con gái kiến thức âm luật trước đó không hề uổng phí. Lục Trường Sinh không rút thưởng ngay, mà tiếp tục thổ lộ nỗi nhớ nhung với thê tử, đắm chìm trong ôn nhu hương. Mấy ngày sau, nghĩ đến mình còn nhiều việc phải làm, Hồng Liên vẫn đang đợi ở Dương Minh Sơn, Lục Trường Sinh bèn rời khỏi động thiên, đến lăng mộ thăm Triệu Thanh Thanh. Sau khi đột phá kết đan, nàng cũng không vội rời đi. Nàng vẫn luôn tu hành trong cung điện dưới lòng đất nhờ vào huyền thiên linh đăng. Sâu trong lăng mộ, Triệu Thanh Thanh vận một bộ váy xanh biếc, mái tóc đen nhánh búi cao, ngồi xếp bằng bên cạnh huyền mộc linh đăng, sinh cơ dồi dào lưu truyền quanh thân, tựa như một vị thảo mộc chi linh, toát ra hương thơm tươi mát và sự dịu dàng của cỏ cây mới nảy mầm. Nghe thấy động tĩnh, nàng mở mắt, nhẹ giọng gọi, phu quân. Thanh Thanh, chúc mừng nàng đã đột phá kết đan. Lục Trường Sinh nhìn Triệu Thanh Thanh trước mặt, mỉm cười nói. Sau khi đột phá kết đan, dung mạo và khí chất của Triệu Thanh Thanh đã được nâng cao không ít. Dung mạo vốn chỉ có thể coi là xinh đẹp nay đã đạt đến cấp bậc xuất chúng. Nhưng so với dung mạo, khí chất của nàng còn tăng lên nhiều hơn. Cả người nàng và huyền thiên linh đằng bên cạnh hòa là một, giống như chồi non mây nhú, toát ra vẻ thanh tĩnh và thong dong như mưa bụi thấm đất. Nàng tỏa ra một luồng khí tức cỏ cây tươi mát như có như không, mang một vẻ đẹp dịu dàng thấm vào lòng người. Nếu không có phu quân giúp đỡ, Thanh Thanh sao có thể thành công kết đan được? Triệu Thanh Thanh khẽ nói, đôi mắt có chút hoảng hốt. Tuy nàng đã kết thành ngũ phẩm chân đan, nhưng nàng biết rất rõ, nếu không nhờ Lục Trường Sinh giúp đỡ, cho ngưng tinh đan và ngũ hành linh quả, mình tuyệt đối không thể đột phá kết đan. Dù có may mắn đột phá, cũng chỉ là bát phẩm hay cửu phẩm hạ đan. Tuyệt đối không thể đạt đến cấp bậc chân đan. Ha ha, vi phu chỉ có thể giúp đỡ phần nào, chủ yếu vẫn là dựa vào chính nàng thôi. Lục Trường Sinh mỉm cười nói, không quá nhấn mạnh sự đóng góp về tài nguyên để tránh đối phương có áp lực trong lòng. Hắn nhìn khí thế của Triệu Thanh Thanh và huyền thiên linh đằng hòa quyện vào nhau, tỏa ra luồng khí tức cỏ cây tươi mát như có như không, khẽ nhướng mày nói, xem ra dây leo này giúp ích cho Thanh Thanh không ít. Vâng, Triệu Thanh Thanh gật đầu, cho biết linh đằng không chỉ hỗ trợ nàng trong việc đột phá kết đan. Thảo mộc chi thể của nàng dưới sự nuôi dưỡng của khí tức huyền thiên linh đằng cũng có cảm giác như được tái sinh. Triệu Thanh Thanh cảm thấy, chỉ cần 3 đến 5 năm nữa, thảo mộc chi thể của nàng sẽ tự nhiên tiến cấp thành trung đẳng linh thể dưới sự nuôi dưỡng của huyền thiên linh đằng. Mặc dù ở kỳ kết đan, sự trợ giúp của trung đẳng linh thể rất hạn chế, nhiều nhất chỉ làm tăng hiệu quả của thuật pháp trồng trọt thảo mộc linh thực. Nhưng đối với nàng mà nói, như vậy đã là rất tốt rồi. Ồ, Lục Trường Sinh khẽ nhướng mày, không ngờ thảo mộc chi thể của Triệu Thanh Thanh lại còn phù hợp với huyền thiên linh đằng hơn cả thanh mộc linh thể của con trai Lục Thanh Việt. Nhưng hắn lờ mờ đoán rằng, có lẽ là do Triệu Thanh Thanh đột phá kết đan bên cạnh huyền thiên linh đằng, khiến chân đan của nàng dung hòa với khí tức của nó. Hơn nữa thảo mộc chi thể của nàng vốn chỉ là hạ đẳng linh thể, nên mới có hiệu quả rõ rệt như vậy. Chờ thảo mộc chi thể của nàng tấn thăng thành trung đẳng linh thể, muốn dựa vào huyền thiên linh đằng để tấn thăng lên thượng đẳng linh thể thì gần như là không thể. Không sao, nàng cứ yên tâm tu hành ở Bích Hồ Sơn là được. Lục Trường Sinh cười nói, còn về việc Thanh Vân Tông di rời đến Cản Quốc, đến lúc đó ta sẽ nói với Thanh Vân Tông một tiếng, nàng không cần bận tâm. Hiện tại Từ Quang Tông đã bình định Vũ Quốc gần xong, đợi mọi việc được xử lý ổn thỏa sẽ di rời toàn bộ tông môn, tiến vào Vũ Quốc. Chờ Từ Quang Tông di rời xong, Vân Huyền Thường sẽ dẫn Thanh Vân Tông đến đóng tại Từ Quang Sơn. Trong tình huống bình thường, tu sĩ Thanh Vân Tông như Triệu Thanh Thanh sẽ phải đi cùng tông môn. Nhưng chuyện này, Lục Trường Sinh chỉ cần nói một tiếng là được. Thanh Thanh nghe theo sự sắp xếp của phu quân, mặc dù Triệu Thanh Thanh không biết thân phận Dương Minh chân quân của hắn. Nhưng chung sống nhiều năm như vậy, nàng biết Lục Trường Sinh không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhất là khi ghi danh của Dương Minh chân quân vang dội khắp Bắc Vực, thân là phó thành chủ của Đại Mộng Tiên Thành, địa vị của Trường Sinh chân nhân, người có quan hệ thân thiết với Đại Mộng Tiên Thành, cũng nước lên thì thuyền lên. Ngay cả Đại chân nhân kết đan, Thái Thượng trưởng lão của Thanh Vân Tông, khi gặp Lục Trường Sinh cũng phải khách sáo, nể mặt mấy phần. Lục Trường Sinh ân cần trò chuyện với Triệu Thanh Thanh, bồi đắp tình cảm. Ta còn một vài việc phải xử lý, sau khi nàng củng cố cảnh giới có thể truyền tin gọi Thanh Việt về, để nó tu hành ở nhà. Một lúc lâu sau, Lục Trường Sinh khẽ vuốt lưng Triệu Thanh Thanh, thấp giọng nói. Hắn và Triệu Thanh Thanh có hai người con trai. Con trai lớn thiên phú bình thường, dựa vào tài nguyên và sự trợ giúp của Lục gia, sau khi miễn cưỡng đột phá trúc cơ thì tiếp quản một phần sản nghiệp của Bích Hồ Sơn, quanh năm ở bên ngoài. Con trai út Lục Thanh Việt thiên phú không tệ, sau khi đột phá trúc cơ không lâu liền xin ra ngoài du lịch. Tu vi không tính là nhanh, nhưng cũng không chậm, hiện tại đã là trúc cơ tầng 5. Người con trai này có tư chất kết đan, Lục Trường Sinh cảm thấy có thể gọi về, để nó vào tu luyện trong kết giới thời gian đợt thứ 3 hoặc thứ 4. Vâng ạ, nghe Lục Trường Sinh nhắc đến con trai Lục Thanh Việt, Triệu Thanh Thanh cũng nhớ ra mình đã rất lâu không gặp con, không biết tình hình của nó thế nào. Lục Trường Sinh không đắm chìm trong ôn nhu hương quá lâu, vẫn còn nhiều thê thiếp và con cái đang chờ hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị đến Thanh Vân Tông thăm Sở Thanh Nghi, con trai Lục Vân Tiêu và Lục Thủ Chính, hắn chợt nhớ ra phần thưởng rút thăm của con gái Lục Bạch Khê vẫn chưa dùng. Lúc này, hắn thẩm niệm trong lòng, hệ thống, rút thưởng. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được bảo vật, cây linh nhãn. Phần thưởng đã được gửi vào không gian hệ thống, ký chủ có thể xem bất cứ lúc nào. Hình ảnh một cái cây nhỏ long lanh óng ánh, tựa như được ngưng tụ từ vô số linh cơ, hiện ra từ bản quay rút thưởng, kèm theo đó là một giọng nói nhắc nhở của hệ thống vang lên. Cây linh nhãn, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lục Trường Sinh khẽ cười, tu hành nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết cây linh nhãn là thứ gì. Nơi cốt lõi của linh mạch trời đất được gọi là linh nhãn. Linh khí ở linh nhãn không bao giờ cạn, qua năm tháng vận chuyển, ngưng tụ và tích lũy không ngừng, sẽ dần dần hình thành linh vật của linh nhãn. Linh vật của linh nhãn có nhiều loại khác nhau, đại khái có thể chia thành linh nhãn chi châu, linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi tuyền và cây linh nhãn. Những thứ như linh nguyên châu, linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi tuyền, Lục Trường Sinh đã sớm có được rất nhiều. Ví như trong Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên của hắn, quanh năm đều đặt mấy cây linh nhãn chi tuyền tam giai đỉnh cấp. Nhưng cây linh nhãn, thứ hạng trên cả linh nhãn chi tuyền, thì Lục Trường Sinh chưa từng thấy qua. Nguyên nhân rất đơn giản, cây linh nhãn thuộc bậc 4, nó có thể tạo ra linh khí bậc 4 cần thiết cho tu sĩ Nguyên Anh tu luyện. Vì vậy, giá trị của cây linh nhãn cực kỳ quý giá, tu sĩ Nguyên Anh bình thường khó mà có được. Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động, nhìn về phía cây linh nhãn trong không gian hệ thống, muốn biết phẩm cấp cụ thể của nó. Bảo vật, cây linh nhãn, phẩm giai, tứ giai trung phẩm, giới thiệu, kỳ vật do trời đất tạo hóa mà thành, có thể liên tục sinh ra linh khí bậc 4, thông qua linh mạch trận pháp có thể tạo ra một tiểu linh mạch chuẩn bậc 4. Giới thiệu về cây linh nhãn hiện ra trước mắt Lục Trường Sinh, vừa đơn giản vừa trực tiếp. Tứ giai trung phẩm, Lục Trường Sinh vui mừng ra mặt, một cây linh nhãn tứ giai trung phẩm có thể sản sinh ra linh khí đủ để cung cấp cho một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tu luyện hàng ngày. Có thể nói, cái cây này đã trực tiếp giải quyết vấn đề tu luyện thường ngày của hắn. Thậm chí sau này khi hắn đột phá Nguyên Anh trung kỳ, cây linh nhãn này vẫn có thể hỗ trợ hắn. Nhưng khi Lục Trường Sinh nhìn thấy cây linh nhãn này, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là đặt nó trong động phủ để nâng cao chất lượng linh khí, hay đặt trong Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên để làm linh mạch tùy thân, mà là dung nhập nó vào Tu Di Động Thiên, để nâng cấp linh mạch của Tu Di Động Thiên. Mặc dù làm vậy có chút lãng phí, thuộc về phung phí của trời. Là linh sủng tam giai đầu tiên của mình, trăm năm qua, Tu Di có thể nói là đã âm thầm bảo vệ Bích Hồ Sơn. Chỉ là do sự phát triển của Bích Hồ Sơn có hạn, nên suốt bao năm qua, nó vẫn dừng chân ở tam giai, chẳng thể đột phá. Những năm qua, Lục Trường Sinh đã đầu tư không ít tài nguyên cho Tu Di, nhưng nó muốn tấn thăng tứ giai thì quả thực quá khó. Chỉ có cách mượn bản nguyên của linh mạch tứ giai để hoàn thiện động thiên thì mới có thể đột phá tứ giai nhanh nhất. Và bây giờ, linh nhãn chi tụ chính là một kiếp nổ rất tốt. Chỉ cần dung nhập linh nhãn chi tụ vào động thiên của Tu Di, nó liền có thể mượn nhờ động thiên để tấn thăng tứ giai với tốc độ cao. Chờ Tu Di đột phá tứ giai, Bích Hồ Sơn sẽ không còn e ngại tu sĩ Nguyên Anh đột kích. Thậm chí nếu có tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lẻn vào Bích Hồ Sơn, cũng có thể sẽ bị trấn áp và giam cầm thẳng vào động thiên như Hạ Hầu Vô Ngã trước kia. Tuy cây linh nhãn chi tụ này chỉ có thể tạo ra một linh mạch chuẩn tứ giai, nhưng nếu dung nhập vào động thiên của Tu Di thì đủ để giúp linh mạch trong động thiên tiến thêm một bước, hình thành một linh mạch tứ giai cỡ nhỏ. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, sau nhiều năm bồi dưỡng như vậy, linh mạch trong động thiên của Tu Di đã sớm đạt đến cực hạn của tam giai đỉnh cấp. Chỉ cần có linh nhãn chi tụ làm mồi dẫn, việc tấn thăng tứ giai hẳn không thành vấn đề. Lục Trường Sinh không vội giao linh nhãn chi tụ cho Tu Di. Hắn dự định đặt nó ở Dương Minh Sơn trước để giúp Hồng Liên đột phá. Mặc dù môi trường linh mạch ở Dương Minh Sơn đã đủ để Hồng Liên đột phá cảnh giới Nguyên Anh, nhưng có thêm một cây linh nhãn chi tụ, dù sao cũng sẽ có thêm trợ lực. Phải biết rằng, những linh vật thuộc loại linh nhãn như linh nhãn chi tuyền và linh nhãn chi tụ sẽ sinh ra thiên địa linh khí tinh khiết hơn rất nhiều so với linh khí từ linh mạch tứ giai thông thường. Nhất là cây linh nhãn chi tụ này, không phải loại hạ phẩm, mà được xếp vào hàng tứ giai trung phẩm. Chờ Hồng Liên đột phá xong, Sao Trời, Tiểu Trúc Nhi, Tiểu Hòa, Trần Sa cũng sắp đột phá, đến lúc đó lại có một lượt rút thưởng hiếm có. Rút được linh nhãn chi tụ, tâm trạng Lục Trường Sinh rất tốt, bỗng nhiên mong chờ những lượt rút thưởng tiếp theo. Những lượt rút thưởng bình thường, Lục Trường Sinh đã sớm không còn để vào mắt. Nhưng với những lượt rút thưởng hiếm, Lục Trường Sinh vẫn rất mong chờ và xem trọng. Theo suy đoán của hắn, chỉ cần có thêm 3 đứa con nữa đột phá kết đan, hệ thống sẽ thưởng cho một lượt rút thưởng hiếm. Hơn nữa, sau khi Sao Trời đột phá kết đan, chỉ trong vài năm là có thể trở thành luyện đan sư tam giai. Trần Sa cũng vậy, chắc không bao lâu nữa sẽ trở thành ngự thú sư tam giai. Còn Mộng Mộng, con bé cũng sắp kết đan rồi. Chờ nó đột phá xong, có thể để Tiểu Thiền và A Ấu Đoá dạy nó con đường chế độc. Nghĩ đến việc sau khi mấy đứa con trong nhà đột phá kết đan, chúng còn có thể phát triển các kỹ năng khác để mang về phần thưởng, Lục Trường Sinh thấy lòng vui phơi phới. Hắn cảm thấy cuộc sống thật đơn giản và tươi đẹp. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh mang theo tâm trạng vui vẻ đến Thanh Vân Tông. Nhưng khi đến Thanh Vân Tông, hắn lại được Sở Thanh Nghi cho biết. Con trai hắn, Lục Vân Tiêu, không có ở tông môn mà đã bị Vân Uyển Thường đưa đến Vũ Quốc. Nữ nhân này, Lục Trường Sinh có chút cạn lời. Hắn nghi ngờ rằng sau khi Vân Uyển Thường trở về, nghe tin mình đến thăm con, thậm chí còn đưa con trai ra ngoài chơi, nên mới mang con đi mất. Nhưng nghĩ lại, có lẽ do nàng đã rời tông nhiều năm, xa cách Lục Vân Tiêu một thời gian dài. Sắp tới nàng lại phải vì việc đổi lấy Tử Quang Sơn mà đi đi về giữa Vũ Quốc, Càn Quốc và Khương Quốc để hỗ trợ chân giữ, trong thời gian ngắn không thể ở bên con trai. Vì vậy mới đường đường chính chính mang con trai Lục Vân Tiêu theo bên mình để dạy dỗ. Dù sao, Vân Uyển Thường cũng cực kỳ coi trọng đứa con trai này. Có nàng mang Lục Vân Tiêu theo bên mình, Lục Trường Sinh vẫn rất yên tâm. Hắn ôm Sở Thanh Nghi vào lòng vỗ về, nhỏ giọng trò chuyện. Sở Thanh Nghi nói với Lục Trường Sinh một chuyện, nàng cho rằng độ phù hợp của con trai Lục Thủ Chính với Thất Diệu Đại Tự tại Kiếm Kinh chỉ ở mức bình thường, và muốn dạy nó Thanh Vân Kiếm Quyết hoặc một công pháp khác. Cứ việc Lục Thủ Chính tu luyện bộ công pháp này không có vấn đề gì cả. Nhưng vì cũng tu luyện Thất Diệu Đại Tự tại Kiếm Kinh, Sở Thanh Nghi nhận ra rằng con trai không hoàn toàn phù hợp với công pháp này, không thể phát huy hết thiên phú của nó. Tiến độ tu luyện hiện tại hoàn toàn là nhờ vào thiên linh căn và ngộ tính của nó chống đỡ. Còn có chuyện này sao? Lục Trường Sinh cũng không rõ về việc này. Lúc trước hắn dạy Lục Thủ Chính Thất Diệu Đại Tự tại Kiếm Kinh chỉ đơn thuần vì nó muốn học kiếm, nên mới truyền cho công pháp này. Những năm qua, hắn vẫn luôn chú ý đến vấn đề tu hành của Lục Thủ Chính. Bất kể là tốc độ tu luyện hay sự nắm bắt và lý giải công pháp, đều không có vấn đề gì. Vâng, Sở Thanh Nghi nhẹ giọng kể ra những chi tiết và vấn đề nhỏ mà mình đã chú ý tới. Ví dụ như tâm tính của nó, không đủ phù hợp với Thất Diệu Đại Tự tại Kiếm Kinh. Bây giờ thì không có vấn đề, nhưng sau này khi đột phá kết đan, sẽ có một vài tai hại bộc phát. Chà, đúng là vậy thật, nghe Sở Thanh Nghi nói vậy, Lục Trường Sinh lúc này mới ý thức được vấn đề. Vấn đề về tâm tính và công pháp có thể lớn cũng có thể nhỏ. Đối với 99% tu sĩ mà nói, nó không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với một hạt giống kết đan như Lục Thủ Chính, người có hy vọng trở thành tu sĩ Nguyên Anh trong tương lai, thì phải chú ý từ sớm. Tính cách của Lục Thủ Chính tuy quật cường, có chút hiếu thắng, nhưng lại không tràn ngập sự sắc bén của kiếm đạo như Lục Thanh Sơn. Đây là do ta làm cha thất trách, Lục Trường Sinh khẽ thở dài, cảm thấy mình quá thiếu trách nhiệm, trước đây vậy mà không hề nhận ra vấn đề này. Hay nói đúng hơn, dù quan tâm đến Lục Thủ Chính, nhưng hắn vẫn chưa đủ sát sao. Lúc này, Lục Trường Sinh cùng Sở Thanh Nghi đi gặp Lục Thủ Chính, nghiêm túc hỏi han về việc tu hành, phân tích tình hình của con trai, xem trong tay mình có công pháp nào phù hợp với nó không. Những năm qua, Lục Trường Sinh đã san bằng Âm Minh Quỷ Tông, bình định chiến tranh Lương Càng, thu phục Thiên Thi Tông, Trấn Hải Thất Tông, Thú Thần Sơn. Ngoài việc thu được lượng lớn tài nguyên, còn có một thu hoạch khổng lồ khác, đó chính là các công pháp truyền thừa. Có thể nói, nội tình công pháp của Lục gia hiện tại đã vượt qua rất nhiều thế lực lớn. Mặc dù đã thu được nhiều công pháp truyền thừa như vậy, Lục Trường Sinh cũng không xem xét kỹ, nhưng khi phân tích tình hình của Lục Thủ Chính, hắn đã nghĩ tới một bộ công pháp. Thiên Nguyên Kinh, đây là công pháp mà năm đó Thiên Nguyên Chân Quân đã giao cho hắn. Với hy vọng hắn sẽ giúp tìm một truyền nhân, Lục Trường Sinh đã từng đọc qua bộ công pháp này. Nội dung không chỉ huyền diệu khó lường, mà còn vô cùng phức tạp. Hắn từng cho mấy đứa con có thiên phú thượng giai trong nhà xem qua, nhưng không có người chỉ dạy, chúng đều khó mà nhập môn, nên đành dần từ bỏ. Tình hình của Lục Thủ Chính bây giờ khiến hắn nghĩ tới bộ công pháp này. Nó sở hữu thiên linh căn, ngộ tính thượng giai, nói không chừng có thể nhập môn và tu thành. Hơn nữa, loại công pháp phức tạp thế này, nhất định phải là người có thiên phú đỉnh cấp mới có thể tu luyện. Bằng không, nếu tiêu tốn thời gian và tâm sức vào việc nghiên cứu thần thông thuật quyết, chắc chắn sẽ làm chậm trễ việc tu hành, đúng là được không bù mất. Thanh Nghi, nàng chờ một chút, ta về một chuyến. Ngọc giản công pháp Thiên Nguyên Kinh không được Lục Trường Sinh mang theo bên người, mà được cất giữ trong Trường Sinh Điện ở Động Thiên Tu Di. Không bao lâu sau, Lục Trường Sinh từ Thanh Vân Tông quay về Bích Hồ Sơn, mang theo Ngọc giản công pháp Thiên Nguyên Kinh trở lại. Bộ công pháp này là do ta và mẫu thân con cùng nhau có được năm đó. Nó đến từ một vị đại tu sĩ truyền kỳ của 8.000 năm trước, Thiên Nguyên Chân Quân. Công pháp này huyền diệu thâm sâu, bao hàm vạn vật, hội tụ toàn bộ truyền thừa của Thiên Nguyên Chân Quân. Người không có thiên phú và ngộ tính tuyệt đỉnh thì không thể tu thành. Ngài ấy từng nhờ vi phụ và mẫu thân con tìm giúp một truyền nhân, con có tự tin không? Lục Trường Sinh nói với con trai, trong lòng dâng lên vài phần hứng thú, muốn xem thử liệu con mình có thể tu thành bộ công pháp này hay không. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.